Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 620. Pháp Tôn Chi Lệnh. Một hắc ảnh thoáng hiện khi hắn đồng thân, nói. Trước mắt Lệ gia thống trị toàn bộ Tây Bắc, tất cả gia tộc phụ thuộc thống nhất phát động, đã bền chắc sống như thùng sắt. Bốn phía cảnh giới không cho phép ra ngoài. Dùng máu tươi vẽ nên một đường ranh giới. Nói rằng bất kể là ai, vượt qua giới tuyến này chết. Mái tóc của Pháp Tôn không gió mà may. Thật can đảm. Thanh âm hắc ảnh giống như nước không gợn sóng, bình dị. Theo ta đoán chấp pháp phân đường ở Tây Bắc của chúng ta có thể đã bị nhổ tận gốc. Những người tiến vào Lệ gia kia chỉ sợ cũng đã bị tẩy trừ. Mà thủ tọa Lãng Nhất Lang truy kích đồng đảng tiến vào Tây Bắc lại bị Lệ gia vô tình giết chết, điểm này không thể nghi ngờ. Pháp Tôn chậm rãi gật đầu. Hắc ảnh tiếp tục nói. Mà theo ta phân tích, Lệ gia sở dĩ đột nhiên cường thế như vậy khẳng định có nguyên nhân. Pháp Tôn nói. Hắc ảnh nói, Pháp Tôn đại nhân, Lệ gia lúc trước luôn luôn nhẫn nhịn, luôn luôn nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng bây giờ lại đột nhiên cường thế một cách khó hiểu mơ hồ. Nhưng đến hôm nay thuộc hạ đột nhiên hiểu ra. Pháp Tôn thanh sắc bất động, nói, ý ngươi là, chính là chuyện cửu kiếp kiếm chủ. Lệ gia đột nhiên trở nên cường thế. Hơn nữa sau khi Lệ gia đột nhiên phát động, cửu kiếp kiếm chủ không ngờ lại trùng hợp lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6, mở ra thông đạo cửu trọng thiên, bắt đầu con đường chinh phục chân chính của cửu kiếp kiếm chủ. Ý ngươi là, mấy tháng trước, Lệ gia đã biết chuyện này rồi. Ánh mắt Pháp Tôn nhìn về phương xa. Đúng là như thế. Hắc ảnh cười nhạt. Trừ lý do đó ra. Ta thật không nghĩ ra nguyên nhân gì khác có thể khiến Lệ gia phát sổ đồng loạt đối đầu với bát đại gia tộc và chấp pháp giả như thế. Pháp Tôn chậm rãi đi vài bước, nhíu mày nói. Ta nhớ được, ngươi vẫn không tin Lệ Hùng Đồ kia chính là một trong cửu kiếp. Hắc ảnh có chút xấu hổ, thanh âm một mực bình thản rốt cuộc cũng thay đổi, nói. Cái này, trước kia thật sự không thể tin được cửu kiếp lại có thể bại lộ như vậy. Nhưng Lệ gia hành động lần này lại rõ ràng là làm tiên phong cho cửu kiếp kiếm chủ, nếu như còn không tin tưởng nữa, ta đâu cũng nên đập đầu ào tường chết cho rồi. Pháp Tôn trầm ngâm một chút nói. Trong lòng ta vẫn còn chút nghi ngờ. Ta cảm thấy Lệ Hùng Đồ thế nào cũng không phải là cửu kiếp. Bất quá, sự tình đã tới mức độ này rồi, mặc kệ hắn có phải là cửu kiếp hay không, Lệ gia nhất định phải tiêu diệt. Hắc ảnh trầm giọng nói. Vâng, nếu không phải cửu kiếp mà làm loạn như thế, chính là phản nghịch tội ác tày trời. Nếu là cửu kiếp tiêu diệt hắn, cũng có thể xóa bỏ nguy hiểm khổng lồ cửu kiếp tê tụ. Chính là như vậy. Pháp Tôn khẽ gật gật đầu tiếp đó nói. Bát đại gia tộc thế nào? Hắc ảnh nói. Bát đại gia tộc cũng đã xuất động lực lượng bí mật tiến về Tây Bắc, từng gửi thư yêu cầu chấp pháp giả chúng ta hiệp trợ tiêu diệt Lệ gia. Trừ Trần gia nửa đường đắc tội với Vũ Tuyệt Thành bị diệt 40-50 người ra, các đại gia tộc khác đều bảo tồn thực lực đầy đủ. Dừng lại một chút, bổ sung. Lan gia hơi yếu. Pháp Tôn gật đầu. Tiếp đó, hắn nghĩ một chút, lại đột nhiên hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta chấp pháp giả thiên hạ lập tức hành động. Xuất động toàn bộ tổng đường liệt sát đường ám đường. Trường lão đoàn xuất động 1/3. Phối hợp với bát đại gia tộc tập trung toàn bộ lực lượng trước tiên san bằng Lệ gia. Đi đi. Chậm đã. Pháp Tôn trầm ngâm, sắc mặt có chút phức tạp. Người ta bảo ngươi chú ý. Hắc ảnh dừng lại một chút. Đại nhân nói. Để ngũ khinh nhu. Không sai. Pháp Tôn nói. Đưa tin cho Gia Cát gia tộc bảo đệ ngũ khinh nhu ngày đêm nghiêm chỉnh đi chấp pháp đường. Sau đó trận đại chiến tiếu sát này đệ ngũ khinh nhu chỉ huy toàn bộ. Hắc ảnh chấn động. Đệ ngũ khinh nhu chỉ huy. Cái này. Pháp Tôn phất tay. Lập tức thi hành. Thanh âm chém đỉnh chặt sắt tuyệt đối không cho phép nghi ngờ. Hắc ảnh tuy đầy bụng nghi hoặc. Nhưng cũng chỉ có thể lính mệnh thối lui. Huyết mạch đệ ngũ có thể nhìn thấy ánh mặt trời hay không, phải xem ngươi rồi. Mái tóc pháp tôn phiêu động, nhìn trời xanh, thì thảo tự nói. Cùng lúc đó, dạ ra. Dạ trầm trầm từ trong băng tâm phòng giam giữ dạ túy đi ra. Sau khi dạ túy trở về, dạ trầm trầm đã nhốt hắn vào nơi này, sau đó kiểm tra kỹ lượng một phen, rốt cuộc hoảng sợ phát hiện, một huyền huyền tôn tử của hắn thật sự đã tu luyện một loại công phu tà dị. Hơn nữa trước mắt đã bắt đầu biến hóa ma thể. Phát hiện này khiến cho dạ trầm trầm gần như không còn cách nào khác. Đành phải nhốt dạ túy vào trong băng tâm phòng, hy vọng huyền băng chi lực cùng thiên địa chính khí có thể tiêu trừ ma khí của hắn. Tuy biết rõ khả năng không lớn, nhưng dạ trầm trầm hiện tại cũng thật không nỡ trực tiếp phế bỏ dạ túy. Thanh niên dạ gia, dạ thí phong bỏ mình, dạ thí vũ để lại một phong thư, ra đi tìm dược, hơn nữa còn nói rõ. Nếu như không tìm thấy, cả đời không trở về. Những người khác, gần như đã bị dạ túy giết sạch rồi. Lại xử ý đại công tử gia tộc này. Dạ gia thật sự không xong rồi. Dạ trầm trầm thở dài, nhất thời không quyết định được chủ ý. Tiếp đó lại nhìn thấy thiên hiện dị tượng. Sắc mặt dạ trầm trầm đại biến, sau một hồi lâu, hắn trở lại tổ tông từ đường, lặng lặng ngồi một canh giờ. Chẳng lẽ dạ ra đi tới điểm cuối nhanh như vậy sao? Sau đó dạ trầm trầm liền đi ra, chỉ để lại một câu. Ta đi ra ngoài một chút, đến tiêu ra xem. Tiếp đó liền mang theo hai lão huynh đệ của mình, ba người dắt tay nhau mà đi. Trong động tử tinh, tam phẩm chí tôn đỉnh phong, kiếm trung chí tôn. Sở Dương cười hắc hắc. Hiện tại, nếu như ta gặp được dạ túy, cho dù hắn là tứ phẩm đỉnh phong, ta cũng có thể cho hắn ăn hành. Kiếm Linh cười ha hà. Chúc mừng kiếm chủ đại nhân, con đường chinh phục cửu trọng thiên đã bắt đầu từ hôm nay rồi. Hiện tại tất cả thông đạo trên cửu trọng thiên đều đã khai thông. Sở Dương ngẩn ra. Đã khai thông. Kiếm Linh gật đầu khẳng định. Ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, xuống Hạ Tam Thiên xem. Sở Dương nói. Tuy Ninh Thiên Nhai đã đi rồi. Bất quá, ta không tận mắt nhìn thấy, vẫn không yên lòng. Kiếm Linh mỉm cười gật đầu. Sở Dương sải bước đi ra ngoài, nhưng ngay trong nháy mắt. Hắn đột nhiên đứng khựng lại, cả người run rẩy không ngừng. Kiếm Linh ngạc nhiên. Sở Dương cũng mơ hồ. Vừa rồi hắn mới bước ra ngoài, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ập tới, khiến cho hắn đứng khựng lại, lực lượng khổng lồ thậm chí khiến hắn gần như đứng không vững. Hơn nữa, bên trong cỗ lực lượng này còn mang theo một loại cảm xúc cấp bách. Sao lại thế này? Sở Dương nghi hoặc nhìn Kiếm Linh hỏi. Kiếm Linh ngơ ngẩn. Có chuyện gì thế nhỉ? Sở Dương vò đầu co chút buồn bực. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy khắp mặt đất đều là bột phấn tử tinh, trên thạch bích cũng không có gì gì thường. Bước đi ra bên ngoài, lại xuất hiện tình huống như vậy. Không cho hắn ra ngoài. Sở Dương nhíu mày cẩn thận kiểm tra, nhưng thủy chung không có bất cứ phát hiện gì. Đại nhân, nơi này. Kiếm Linh đột nhiên chỉ về phía cuối động, nói. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 621. Tử Tiêu Truyền Thừa. Sở Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía cuối đồng, nơi có đóa tiên hoa nâng đỡ kiếm bính lúc trước, giờ phút này đã không còn thấy đóa hoa đâu nữa. Nhưng lại xuất hiện một cái đĩa tròn, bóng loáng như gương. Cứ an tĩnh nằm ở đó, nhưng khi Sở Dương muốn đi, lại đột nhiên phát ra hào quang yếu ớt. Sở Dương ngẩn ra, sải bước đi tới. Kiếm Linh có chút khinh bỉ. Ở trong sơn động này chạy đi đâu được. Ngươi nghiêng mặt một cách là nhìn thấy, bước xăm ba bước cũng tới rồi. Con hàng này không ngờ còn ra vẻ long hành hổ bộ sải bước chạy tới nữa. Kiếm Linh có chút không biết nói gì. Ngươi ra vẻ ở ngoài thì cũng không nói làm gì. Chỉ là ở nơi này không có người ngoài, ngươi ra vẻ long hành hổ bộ trước mặt ta để làm quái gì. Nếu như Sở Dương biết trong lòng Kiếm Linh nghĩ gì, tuyệt đối có thể nổi giận lập tức khai trừ Kiếm Linh. Bà má nó. Ta ra vẻ bao giờ. Thật sự là bên đó có một cỗ hấp lực cực lớn, vừa thấy ta muốn đi tới đã khẩn cấp hút ta tới. Ta mà không tiến nhanh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ biến thành tư thế chó đớp, rồi. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Sở Dương càng tiến lại gần, cái đĩa kia lại càng chớp động sáng ngời, tựa hồ đang hưng phấn. Hơn nữa cũng càng lúc càng biến lớn. Đợi đến khi Sở Dương bước tới nơi, cái đĩa này đã lớn như một cái mặt bàn, nằm an ổn trên mặt đất. Sở Dương cúi đầu thật sự không rõ một cái đĩa như vậy gọi mình lại làm gì. Không khỏi hỏi. Ngươi có việc gì? Kiếm Linh phía sau suýt chút nữa thì bật cười, cho dù ngươi nói chuyện với một con gà. Ít nhất cũng còn là một vật sống, không ngờ bây giờ ngươi lại đi nói chuyện với một cái đĩa. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Linh lại đột nhiên trợn mắt há hốc miệng. Chỉ thấy cái đĩa kia vù một tiếng đứng lên, đứng vững vàng trước mặt Sở Dương. Trên mặt đĩa chớp động quang mang, giống như nghe được câu hỏi của Sở Dương, chào hỏi với Sở Dương. Da đầu Sở Dương cũng run lên. Ta phớt chuyện kỳ gì như vậy, mình đúng là lần đầu tiên gặp phải. Kiên trì hỏi. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Chiếc đĩa chớp động quang mang chợt tắt chợt sáng một cái. Sở Dương vuốt vuốt mũi cảm thấy mình đúng là rảnh hơi thật rồi, xem ra cái đĩa này cũng chỉ có thể phát sáng mà thôi, làm sao có thể trao đổi với mình. Đang nghĩ như vậy, chiếc đĩa đột nhiên mạnh mẽ chớp động một cái, không ngờ lại biến lớn hơn một chút. Tiếp đó, trước ánh mắt không dám tin của Sở Dương, trên bề mặt chiếc đĩa đột nhiên rung động, một gợn sóng tản mát ra tứ phía, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện ba chữ đỏ. Ngươi là ai? Sở Dương lập tức ngơ ngẩn, vì chuyện kỳ dị này, và cũng là vì vấn đề này. Ta là ai? Vấn đề này, nên trả lời thế nào? Ta là người. Ta là nam nhân. Hay là ta là Sở Dương? Ta là cửu kiếp kiếm chủ. Tựa hồ cách nào cũng không liên quan gì tới cái đĩa này nhỉ. Sở Dương vuốt vuốt mũi trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chỉ thấy trên đĩa lại xuất hiện mấy chữ. Ngươi có biết Tử Tiêu Thiên Khuyết không? Ánh mắt Sở Dương đột nhiên trừng lớn. Tử Tiêu Thiên Khuyết. Tử Tiêu Thiên Đế. Tử Hào. Sở Dương đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Vì cái thế anh hùng vì chống lại vực ngoại thiên ma mà mãi cho tới lúc thân vẫn đạo tiêu, vẫn chưa từng quên lưu lại gì ngôn. Tiểu tử hậu bối lấy được truyền thừa, chớ quên vực ngoại chiến thiên ma. Chẳng lẽ cái đĩa này lại có quan hệ với Tử Tiêu Thiên Đế? Sở Dương kinh ngạc đứng đó, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều sôi trào lên. Lúc này trên đĩa lại có chữ viết, vẫn lặp đi lặp lại hai câu nói đó. Ngươi là ai? Ngươi có biết Tử Tiêu Thiên Khuyết không? Ngươi là ai? Ngươi có biết Tử Tiêu Thiên Khuyết không? Hai câu hỏi đó chỉ đơn giản như vậy, lặp đi lặp lại. Sở Dương hít sâu một hơi, ý thức tiến vào cửu kiếp không gian, vừa mới tiến vào, hắn liền lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh kia, hợp thành một vòng tròn khổng lồ trong cửu kiếp không gian, huyền phù giữa không trung tỏa ra thần quang tử sắc rực rỡ. Vừa nhìn thấy Sở Dương tiến vào, 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh đó đột nhiên vù một tiếng bay tới trước mặt hắn. Sở Dương kinh ngạc nhìn, lẩm bẩm nói. Quả nhiên có liên quan tới các ngươi. Đúng lúc này, phía sau Sở Dương, chiếc đĩa tựa hồ cảm nhận được gì đó đột nhiên hô một tiếng, mạnh mẽ biến lớn, đỉnh thiên lập địa chống đỡ toàn bộ cái động. Chậm rãi biến thành một thứ giống như đại môn. Một đạo tử quang thoáng hiện, từng hàng chữ bằng máu, không ngừng hiện lên phía trên. Đầu tiên là hiện lên một lời giải thích. Thiên ma tiến tử tiêu, chỉ có tử chiến. Trăm vạn huyên đệ, huyết chiến 6 năm, hôm nay huyết chiến thể sư xuất chinh. Một là vì huyên đệ tụ hợp lần cuối, hai là dốc lòng giết địch. Nhưng lần này đi tất phải chết. Phàm là người thể sư lần này đều là hảo nam tử thiết cốt. Tiểu bối đời sau biết được, hãy lưu lại tính danh chúng ta. Để vạn cổ sau này, anh danh huyên để ta vĩnh viễn không phai mờ. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào dập đầu kính nhờ. Mở ngoặc tròn thể sư. Tuyên thể trước cuộc chiến đóng ngoặc tròn. Trong lòng Sở Dương đại chấn. Nơi này, không ngờ lại ghi lại tràng diện Tử Tiêu Thiên Đế thể sư xuất chinh lần cuối cùng năm xưa. Hơn nữa, Tử Hào lúc đó không ngờ cũng lấy thân phản tử Tiêu Thiên Đế cao quý vô cùng, nói ra bốn chữ dập đầu kính nhờ. Đây là phân lượng trầm trọng cỡ nào. Trên đãi cuối cùng cũng không hiện lên những hình ảnh hùng vĩ đồ sộ mà thảm thiết, chỉ có từng hàng chữ xuất hiện chính là di ngôn cuối của tất cả mọi người. Tử Tiêu Thiên, vực ngoại đồ ma ta đi đầu. Đám tôn tử tham sống sợ chết lui lại tắm máu chém giết lão tử lên. Tử Tiêu hộ pháp, Lãnh Nguyệt quyết chiến thể sư. Sở Dương trong lòng nhớ tới một câu. Thất để Lãnh Nguyệt quyết chiến thiên ma, không địch lại bị giết. Nhiệt huyết Sở Dương sôi trào tán thán một tiếng. Hảo hán tử. Đám tôn tử tham sống sợ chết lui lại tắm máu chém giết lão tử lên. Tử Tiêu Thiên ngoại chiến thiên ma, huyên để cùng ta hơn trăm vạn, chỉ đem thân này cho đất nóng, ai quản đời sau bình luận thế nào. Tử Tiêu hộ pháp, Hàn Thương quyết chiến thể sư. Nhớ rõ Tử Hào từng nói. Lục để Hàn Thương một mình khốn thủ thiên lang quan chiến tới người cuối cùng bảo thể mà chết. Tâm thần Sở Dương chấn động, vì Hàn Thương đại nhân này chết thật tráng liệt, nhưng xem một câu này hẳn cũng là một người tiêu sái. Hôm nay liều mạng ma hồn, không phụ tấm thân này. Lần này đi nếu không chết trở về tàn sát thánh quân. Cửu trọng thánh quân con mẹ ngươi. Tử Tiêu hộ pháp cuồng đao quyết chiến thể sư. Vị cuồng đao đại nhân này ngược lại thực đáng yêu, tính cách ngay thẳng, hơn nữa to gan lớn mật. Lần này đi nếu không chết trở về tàn sát thánh quân. Lại chửi một câu thô lỗ tới cực điểm, càng khiến cơ hơn o nơ gơ u v quy quy o y ta vừa có chút buồn cười vừa có chút bi ai. Nếu như vị thánh quân này xuất quân cứu viện Tử Tiêu Thiên thì Tử Tiêu Thiên làm sao rơi vào tay giặc. Nhiều hảo hán tử như vậy, làm sao phải bỏ mình. Ta danh Bích Lạc, nếu có kiếp sau tái chiến thiên ma. Tử Tiêu hộ pháp, Bích Lạc quyết chiến thể sư. Cầm chiến đao chém ma thủ, lần này đi sống chết không quay đầu. Ai dám nhục Tử Tiêu chúng ta, đời đời kiếp kiếp không dứt thù. Tử Tiêu hộ pháp, Tuyết Ca quyết chiến thể sư. Sở Dương than thở một tiếng. Trong lòng lại nhớ tới một câu Tử Hào từng nói. Nhị đệ Tuyết Ca trấn thủ Tử Tiêu môn, thân hóa bích huyết. Vì Tuyết Ca đại nhân này chắc hẳn là người rất có trách nhiệm. Hơn nữa vô cùng yêu quý Tử Tiêu Thiên, ngay cả quyết chiến thể sư cũng cảnh cáo. Ai dám nhục Tử Tiêu chúng ta, đời đời kiếp kiếp không dứt thù. Mà nhiệm vụ cuối cùng của hắn cũng chính là trấn thủ Tử Tiêu môn, vì bảo bầu ngàn dặm Tử Tiêu dân chúng môn nội mà chết. Một thân tiêu dao làm thiên kiêu, một đao một kiếm nhất chi tiêu. Lần này đi tan xương nát thịt, có thể mộng về Tử Tiêu ta. Tử Tiêu hộ pháp mộng hồi quyết chiến thể sư. Thánh quân đại nhân, chúng ta chết trận thì chết trận, sau khi chúng ta chết trận, xin ngươi xuất binh Tử Tiêu Thiên đi. Thánh quân, giơ ký lô mét cả nhà ngươi. Kiếp này ta không thể chăm sóc nữ tính cả nhà ngươi, kiếp sau ta tiếp tục. Tử Tiêu Thiên vô địch. Tử Tiêu Thiên phản tế. Chết thì chết, nói cái rắm gì nữa. Ta cảm thấy ta sẽ không chết. Nghe nói bên thiên ma mắc ôn dịch rồi. Ai bảo vệ Tử Tiêu Thiên ta? Thật sự là tâm tàn cho lạnh. Chết cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền. Mấy ngàn ức dân chúng cửu trọng thiên, các ngươi đều chết sạch sao? Lão tử chết cũng là đại gia. Ít nhất cũng ngon hơn mấy thằng tham sống sợ chết. Ta hận thánh quân. Kiếp sau nhất định phải. Thánh quân, ngươi chết sớm thôi. Nghe nói ngươi còn có nữ nhi. Đám rác rưởi các ngươi. Đây là đại hội quyết chiến thể sư. Đừng có viết linh tinh. Phải sống sót trở về rồi lại nói, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tổ chức thành hội đi. Đời này đi theo Tử Hào đại nhân, cho dù chết chán cũng không uổng. Thằng bên trên nói chuyện thực có văn hóa. Không ngờ còn chết trận cũng không uổng chập chập. Ta không có văn hóa, chỉ nói một câu. Giờ ký lô mét thiên ma. Ta bổ sung thêm một câu. Cả thánh quân nữa. Nghe nói Tuyết đại nhân xuất binh bị ngăn cản. Ta chỉ hận mình không phải là thánh quân. Chiến chiến chiến. Đến chết mới thôi. Các anh em, tất cả mọi người chết rồi đừng quên mất hồn phách ta nhé. Ta một mình sợ lắm. Nằm mơ đi cưng, chết ở nơi này rồi chim mới còn hồn phách ấy. chim còn hồn phách càng tốt. Những dòng chu bên trên di chuyển càng lúc càng nhanh, bắt đầu tuôn xuống như thác nước. Sở Dương nhìn từng câu đôi lúc cắn chặt răng, đột lúc lại khẽ mỉm cười. Đây là những hán tử tốt cỡ nào, quân nhân đáng yêu cỡ nào. Những người này đại đa số đều ăn nói thô lỗ trực tiếp, thậm chí còn có chút khó nghe, nhưng đây mới là anh hùng đáng để người ta tôn kính. Tiếu ngạo sinh tử, trực diện cường địch. Cho dù di ngôn cũng mỗi người một vẻ, hoặc là tiêu sái, hoặc là phẫn nộ, hoặc là khôi hài. Chỉ dựa vào một câu ngắn ngủi ở đây cũng có thể phóng đoán ra tính tình từng người. Nhưng bọn họ đều có một mục tiêu, cũng vì một mục tiêu mà chết. Quyết chiến thiên ma. Tin tức rất nhiều, nhưng như vậy cũng trôi qua rất nhanh. Thật lâu sau, rốt cuộc khôi phục lại bình thường. Tất cả chữ viết biến mất vô tung, để lộ ra một cái đĩa khổng lồ. Trên đĩa lặng lặng xuất hiện 100 lỗ hồng, 99 cái nhỏ, vây xung quanh một cái lớn. Sâu không thấy đáy, lấp lói tử khí mờ ảo, bắt đầu chớp đồng sáng sáng tối tối. Sở Dương nhìn, đột nhiên có cảm giác quen thuộc. Vừa nhìn vị trí 99 viên thánh tinh cùng một viên thần tinh trong cửu kiếp không gian, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Những lỗ hổng này vừa vặn đối ứng với vị trí thánh tinh và thần tinh. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 622. Tử tiêu chi tháp. Một vầng tử quang chớp đồng. Xung quanh 100 lỗ hồng kia lại xuất hiện 24 chữ cứng cáp hữu lực. Nhận tử tiêu tháp của ta, hoàn thành nguyện của ta năm đó. Lúc nào cũng phải ghi nhớ, vực ngoại diệt thiên ma. Sở Dương ngẩn ra. Tử tiêu tháp là cái gì? Đột nhiên trong lòng chấn động kịch liệt, nghĩ tới một khả năng. Tử tiêu tháp này không phải chính là bảo tháp Sơn Sơn chứ? Trong lúc nhất thời đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Nhìn 24 chữ chớp tắt không ngừng tựa như đang thúc giục. Sở Dương im lặng thành tâm thành ý nói. Ta Sở Dương phát thể với ngàn vạn anh linh tiền bối nhất định phải diệt sạch vực ngoại thiên ma. Vung tay lên thánh tinh và thần tinh liền khẩn cấp lao ra khỏi cửu kiếp không gian xuất hiện phía trên chiếc đĩa tròn. Tiếp đó tử quang đại thịnh. Ngay sau đó. Soạt một tiếng thần tinh và thánh tinh cùng nhau nhào tới, giống như đứa con xa nhà mấy vạn năm, hoan hô nhảy nhót nhào vào lòng mẫu thân. Từ khảm vào các lỗ hồng. Đâu vào đấy, hoàn toàn kín kẽ. Chỉ trong phút chốc, 100 lỗ hồng trên mặt đãi đã hoàn toàn được lấp đầy. Quang mang chớp động thánh tinh và thần tinh liền biến mất trong lỗ hồng. Tiếp đó, chiếc đĩa chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi xoay tròn bay tới bên cạnh cổ tay Sở Dương, nhẹ nhàng cứa một cái. Cổ tay Sở Dương lập tức chảy ra máu tươi. Chiếc đĩa ông ông xoay tròn đột nhiên toát ra một cảm xúc u sầu không nỡ, tựa như đang lặng lẽ cáo biệt với chủ nhân cũ, sau đó liền tiếp lấy máu tươi trên cổ tay Sở Dương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ tươi toàn bộ chiếc đĩa. Tiếp đó, chiếc đĩa đột nhiên bay lên. Vết thương trên cổ tay Sở Dương hoàn toàn biến mất, khôi phục bóng loáng. Chiếc đĩa chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Sở Dương. Sở Dương nghe giọng nói. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ đối tốt với ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện bình sinh của Tử Đại Nhân, diệt sạch vực ngoại thiên ma. Từ nay về sau, ngươi chính là đồng bọn của ta. Chiếc đĩa trong lòng bàn tay Sở Dương khẽ run rẩy, tựa hồ đang đáp ứng, đang vui sướng. Ngay sau đó đã biến mất khỏi lòng bàn tay Sở Dương. Trong một khắc chiếc đĩa biến mất thành động trước mắt Sở Dương vô thanh vô thức tách ra hai bên, lộ ra một thông đạo lấp lánh tử khí. Trên cửa thông đạo có hai chữ lớn như rồng bay phượng múa. Chúc mừng! Ánh mắt Sở Dương trợn trừng. Đây là chữ Tuyết Lệ Hàn viết. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu ra. Hoàn toàn hiểu ra. Năm đó Tử Tiêu Thiên Đế tuyệt đối có quan hệ với Tuyết Lệ Hàn. Hơn nữa cũng không phải là quan hệ bình thường. Mà năm đó sau khi Tử Tiêu Thiên Đế chết đi, lưu lại cũng tuyệt đối không chỉ có một chút truyền thừa ở Tây Bắc. Mà là hai cái. Hơn nữa truyền thừa này cũng là Tuyết Lệ Hàn lén lút làm. Đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 sở dĩ có tử tinh thí nghiệm đại dạo căn cơ như vậy, đó là Tuyết Lệ Hàn đang vì Tử Tiêu Thiên Đế tìm kiếm truyền nhân y bát. Những cửu kiếp kiếm khác, nếu như đạt đủ tư cách ở nơi khác chắc chắn cũng sẽ lập tức được đưa tới đây. Nói cho cùng, nơi này mới là tuyển chọn chân chính. Những cửu kiếp kiếm chủ khác hẳn là bị thí nghiệm ra bọn họ không thể đi quá xa, đại đạo căn cơ rất yếu, không thể thừa nhận truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế, cũng không thể đạt tới yêu cầu của Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn vừa dùng cửu kiếp kiếm của vị đại năng kia để tìm kiếm cửu kiếp kiếm chủ, nhưng đồng thời cũng lợi dụng cơ hội này tìm kiếm y bát truyền nhân cho Tử Tiêu Thiên Đế. Mục đích của cửu kiếp kiếm ngay từ đầu căn bản không phải là chỉnh đốn cửu trọng thiên, mà là vực ngoại chiến thiên ma. Tuyết Lệ Hàn quả thực là dụng tâm lương khổ. Cửu kiếp kiếm chỉ có 9 vị. Nói cách khác, trước mình 8 vị kia cũng không đủ tư cách, sợ ngay cả mình cũng không hợp cách, cho nên dứt khoát cho mình mang theo cửu kiếp kiếm đi qua nửa đời trước, nhiều lần trải qua khốn khổ nhân gian. Sau đó lại nghịch chuyển thời gian, khiến cho mình sống lại. Bởi vì mình chính là vị cửu kiếp kiếm chủ thứ 9 mà Tuyết Lệ Hàn hy vọng nhất. Bằng không, bảo tháp sơn ở chỗ này kỳ bảo như thế, cho dù người khác không nhận ra, lấy kiến thức và tu vi của Tuyết Lệ Hàn, há có thể không cảm nhận được. Sở Dương nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một hơi, vì bố cục mà Tuyết Lệ Hàn dùng tâm lương khổ tạo ra tuyệt đối có thể nói là hùng vĩ khổng lồ, dốc hết tâm huyết. Nhưng hắn vẫn quyết định chờ đến khi mình có đủ tu vi, nhất định. Phải đánh cho Tuyết Lệ Hàn một trận. Con hàng này, hại mình thật sự quá thảm rồi. T, H, U, V, Q, Q, O, nhỏ lưu lạc bên ngoài, lớn lên sư môn bị hủy, sư phụ bỏ mình, vĩnh viễn không biết thân thế của mình, trong lúc mình khốn khó nhất lại an bài một vị hồng nhan tốt nhất. Sau đó lại bất ngờ chết trong lòng mình, tạo thành tiếc nuối cả đời. Sau đó mình còn bị huyên để chi kỷ nhất đời âm mưu hại chết. Một kiếp đó quả thực là cảnh ngộ đau đớn nhất cổ kim. Cho nên mới thành tựu cửu kiếp kiếm chủ kiếp này. Nhưng bị hành hạ như vậy, nếu còn không báo thù Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương cảm thấy mình thực không xứng làm nam nhân. Quá hỗn đàn. Về phần hai chữ chúc mừng hỗn đàn to tướng khắc ở nơi này là chúc mừng mình. Hay là chúc mừng Tử Tiêu Thiên Đế tự hào rốt cuộc cũng tìm được truyền nhân y bát lý tưởng. Sở Dương theo thông đạo tử sắc này mà đi, một đường tràn ngập tử vụ. Kiếm linh ngược lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Phiêu phiêu thốt thốt đã đi tới điểm cuối. Ở đó chính là một chiếc đại ấm. Nằm đoan đoan chính chính trước mặt. Chỉ là một chiếc ấm giám, không ngờ khiến cho người ta có một loại cảm giác uy vũ túc mục. Sở Dương nhẹ nhàng cầm lên, nhìn thấy ở nơi đặt đại ấm lúc trước bị an bốn chữ. Vạn cổ tử tiêu. Lập tức thân thể hắn chấn động mãnh liệt một cái, đại ấm náy đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thân thể Sở Dương. Trước khi quyết chiến thu tất cả vật tư còn sót lại của Tử Tiêu Thiên vào Tử Tiêu Tháp, không để lại cho thiên ma một mẩu. Người được thừa kế, tu vi đủ tự nhiên sẽ mở ra. Cầm chiến kiếm của ta, giết lên Tử Tiêu tận diệt thiên ma, để Tử Tiêu lại thấy ánh mặt trời. Sở Dương thoáng choáng váng, ngay sau đó đột nhiên cảm nhận thấy trong cửu kiếp không gian của mình có thêm một cái tháp nho nhỏ, toàn thân tử quang lấp lánh. Hắn thử tiến vào cái tháp này, nhưng không thể nào vào được. Khẽ run rẩy, 99 viên thánh tinh bay lên, bay múa xung quanh tòa tháp này. Trong tầng thứ 9, ẩm ướt tỏa ra quang mang. Đó chính là nơi đặt thần tinh. Chiếc đĩa biến mất lúc trước sưu một tiếng đã bay ra ngoài. Hóa thành hai cánh đại môn, lặng lặng dừng lại phía trên. Khi ngươi có thể đánh mở tháp này, đương nhiên sẽ mở được. Một thanh âm vang lên, chỉ nói một câu. Sở Dương kêu lên. Tuyết Lệ Hàn. Ngươi ở đâu? Đi ta. Nhưng bốn phía yên tĩnh, nào có Tuyết Lệ Hàn nào? Sở Dương nhất thời tỉnh ngộ. Chắc hẳn đây chính là lời Tuyết Lệ Hàn nói từ không biết bao nhiêu vạn năm trước rồi. Để nhắc nhở người lấy được tòa tháp này. Kiếm Linh đã sớm trở về cửu kiếp không gian. Giờ phút này trong lòng Kiếm Linh chỉ có chấn động kính sợ. đối với vị cửu kiếp kiếm chủ mà mình đi theo này, tương lai của Sở Dương thế nào? Kiếm Linh không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên. Ha ha. Người này bị làm sao vậy? Thật sự là. Ta phước. To quá. Thật sự là vô liêm sỉ. Người này nhất định là thấy bầu trời tối đen rồi, dứt khoát như vậy chạy một vòng, muốn chiếm tiện nghi rồi. Không thể nào, trời tối đen như vậy, hắn cũng chẳng nhìn ra ai xấu ai đẹp, chiếm tiện nghi ai. Ai nha, người như hắn còn quan tâm đẹp xấu sao? Chỉ cần gái là lên. Ha ha. Mọi người đánh tên không biết xấu hổ này. Đánh chết hắn. Quá ghê tởm rồi. Sở Dương từ mê hồ tỉnh lại. Lập tức tức cảm thấy Su An quanh náo loạn. Tiếp đó lại có một số thứ bay vù vù về phía mình. Không khỏi cực kỳ mê hoặc. Đây là chuyện gì? Trợn mắt nhìn quan, không khỏi chấn động. Chỉ thấy trước người mình, không ngờ có một đám mấy trăm người đang mặt mày cổ quái nhìn mình. Nam có nữ có, trẻ có già có. Sở Dương kinh hô một tiếng, nói. Các ngươi là ai? Ở trong bảo tháp sơn, lại ở động tử tinh thế nào lại có nhiều người như vậy? Sau đó mới phát hiện, đang bay về phía mình lại là mấy cục đá, cành cây, còn có mấy quả trứng. Đây là chuyện gì? Sở Dương vội vàng tránh né. Làm sao vậy hả? Trong đám người đó có mấy nữ nhân, nộ dáng tựa hồ rất thẹn thùng, vừa yêu kiều kinh hô, vừa dùng hai tay che mắt lại, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay. Dâm tặc. Ta phải giết ngươi, miễn đồi phong bại tục. Một người thanh niên chính khí nghiêm nhị vung kiếm, đâm về phía Sở Dương. Nhưng Sở Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn đang có một vẻ vẹn tị và buồn bực. Đồ dâm đãng. Giết hắn đi. Còn lại kêu gào. Thật chưa từng thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy. Nói câu này chính là một nữ tử, vẻ mặt lãnh ngạo, khinh bỉ. Sở Dương ù ù cạc cạc, không hiểu ra sao. Kiếm Linh trong cửu kiếp không gian nhắc nhở. Bảo tháp sơn đã vào trong cửu kiếp không gian. Ngày hiện giờ đang ở trên đường lớn. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng vì sao bọn họ công kích ta? Kiếm Linh cười chế nhạo. Ta cũng không biết. Sở Dương tránh một thanh kiếm né một thanh đao, bắt lấy ba cục đá, lại đỡ lấy ba quả trứng. Nhưng sau đó đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, tựa hồ trên người. Lạnh lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, không khỏi thất thanh kêu lên. Ta không mặc quần áo. Cũng không trách được. Sở Dương nhận ca, a, hơ, o, nghiệm đại đạo trong tử ti huyệt động, linh khí cuồng bạo xé nát toàn bộ quần áo trên người hắn. Nhưng ở trong tử tinh động mấy ngày nên cũng quen rồi. Hiện giờ hắn bất ngờ thu cả bảo tháp sơn lại, còn mình thì ù ù cạc cạc xuất hiện giữa bàn ngày ban mặt, không bị người ta đánh cho mới là chuyện lạ. Giờ phút này, Sở Ngự Tỏa vĩ đại đang trần như nhộng, đang chiến đấu, đang né tránh. Ở bên đường, không ngờ chính là cánh rừng mà hắn chiến đấu với Dạ Túy lúc trước. Sở Dương thật sự xấu hổ muốn chết. Khó trách cứ cảm thấy phía dưới lắc lư không ngừng. Ta chạy. Sở Dương bỏ chạy, ôm mặt xông ra ngoài. Khụ, Sở Dương che mặt. Đây là lần đầu tiên hai kiếp. Soạt một tiếng đã biến mất không thấy đâu nữa, lưu lại một đám người ù ù cạc cạc. Người vừa rồi đâu? Không biết. Sở Dương vội vàng chạy vào trong rừng cây, lập tức lấy ra một bộ hắc y, mặc lên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, mặc cỡ chết người. Ngay sau mới nhớ tới trên con đường này vẫn rất hẻo lánh, không thể có nhiều người như vậy chứ. Nhiều người như vậy đi trên đường, là vì cái gì? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 623. Ma Vương Thượng Thiên. Hắn vừa rồi cũng vì thiên địa biến hóa mà chấn kinh một hồi, sau đó mới nhớ ra lời Sở Dương nhắc nhở. U, V, Quy, Quy, mơ đi xuống xem một chút cũng tốt. Thân hình khẽ lay động, chậm chậm bước về phía cửa thông đạo. Vốn đang ở phủ cân căn bản không xa. Ninh Thiên Nhai động thân một cách đã có thể tiến vào rồi. Đi tới cửa thông đạo, chỉ thấy ở đó có người của Lan gia trấn thủ, hơn nữa ở cách đó không xa cũng có một dãy nhà của Lan gia. Xem ra bọn hắn thủ ở chỗ này đã lâu rồi. Rất nhiều người từ trong trạch viện đi ra chạy về phía thông đạo. Lão nhân! Giáo giác nhìn cái gì? Muốn đi đâu? Mới đi tới gần đã có người lớn tiếng nói. Ninh Thiên Nhai ngơ ngẩn cả nửa ngày mới tỉnh ngộ, lão nhân mà hắn nói chính là mình. Không khỏi lắc đầu buồn cười. Lão phu thật sự lạ mặt thế sao? Ta muốn đi xuống, các ngươi tránh ra. Đối với mấy tên tiểu tử trước mặt, Ninh Thiên Nhai thật sự đến cả hứng thú đồng thủ cũng không có. Đi xuống. Ngươi muốn đi xuống. Đại hán Lan gia kia cười rộ lên. Ngươi muốn xuống là xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Ninh Thiên Nhai sao? Ninh Thiên Nhai lập tức có chút tức giận. Con hàng này thật lợi hại, vừa há miệng đã đoán ra ta là ai, đáng tiếc là trào phúng. Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta chính là Ninh Thiên Nhai? Ninh Thiên Nhai cười tủm tỉm nói. Đại hán kia lập tức ngơ ngác một hồi, tiếp đó liền cười sằng sặc như điên, âm dương quái khí nói. Ngươi là Ninh Thiên Nhai? Ha ha ha! Lão Ninh, ngươi không biết ta. Ta là bố Lưu Tình đây. Bảy tám đại hán bên cạnh cùng cười ngả nghiêng. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai trầm xuống. Mấy tên hỗn đản này quả thực là khiến lão nhân gia ta muốn cũng không thể tha thứ. Ăn một bụng tức ở chỗ Sở Dương rồi, hiện giờ tới đây không ngờ lại ăn thêm cục tức nữa. Hơn nữa còn loại tiểu nhân vật đáng khinh nữa chứ. Nổi cơn nóng giận quát. Cút ngay. Một cỗ khí thế lấm liệt đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó, bảy tám người này đột nhiên sững sờ giống như gặp phải quỷ, cả người không thể nhúc nhích được. Ninh Thiên Nhai lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy Lan gia thật sự không cần tồn tại nữa. Nhưng tiếp đó lại cảm thấy, mình bị mấy tên tiểu nhân vật như vậy gợi lên sát ý. Thật sự là quá tổn hại thân phận. Bất quá trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên một ý niệm, lần này đi Hạ Tam Thiên. Nếu như người của Lan gia thật sự không biết điều, vậy cứ giết đi. Thản nhiên đi vào, đi qua ngay trước mặt bảy tám người kia, tiến vào thông đạo. Giờ phút này đại đội của Lan gia ở phía sau, chỉ cách nơi này mấy chục trượng. Trơ mắt nhìn thấy một người không thuộc Lan gia tiến vào thông đạo, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng chờ đến khi bọn hắn đuổi tới, Ninh Thiên Nhai đã vô tung vô ảnh. Ninh Thiên Nhai một đường bay nhanh trong thông đạo. Chẳng mấy chốc đã đi được một nửa thông đạo, trong lòng vô kinh vô hỉ, bình thản vô cùng. Đúng vào giờ khắc này liền nhìn thấy đối diện xa xa cũng có một đạo hắc ảnh cũng ở trong thông đạo này, đang cấp tốc lao về phía mình. Ninh Thiên Nhai ngẩn ra, thực lực người đối diện thật sự là mạnh mẽ nha. Chẳng lẽ trong Trung Tam Thiên còn có dạng cao thủ như thế? Suy nghĩ, người đối diện càng lúc càng gần. Ninh Thiên Nhai mới phát hiện, đó là một hắc y nhân ôm eo một thiếu nữ, một đường như bay, chỉ chớp mắt đã đi tới trước mặt. Tiếp đó, hắc y nhân cũng ố một tiếng, phát hiện Ninh Thiên Nhai, không ngờ lập tức dừng lại. Từ cực tốc đến lập tức dừng lại, còn mang theo một người, không ngờ lại giống như hành vân lưu thủy, vô cùng tự nhiên. Loại khống chế này khiến cho Ninh Thiên Nhai cũng phải tán thưởng một tiếng. Chỉ thấy người này tóc dài xõa tung, phủ qua bả vai, khiến cho người ta có một cảm nhận kỳ quái. Hơn nữa, diện mạo người này cũng rất kỳ quái, một hàng lông mi xéo lên trời, một hàng khác lại xéo xuống đất thẳng tưng. Một con mắt lớn, một con mắt nhỏ. Hơn nữa hai cái lỗ tai cũng giống như có chút không đối xứng. Ninh Thiên Nhai chỉ nhìn lướt qua, đã cảm thấy không đành lòng nhìn tiếp, bộ dáng gia hỏa này thật sự quá thảm rồi. Muốn tránh qua một bên mà đi. Chỉ thấy người này không ngờ khẽ vươn tay chặn mình lại. Ninh Thiên Nhai kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ thấy người này nhìn mình đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Thiên Nhai càng buồn bực, chẳng lẽ hắn nhận ra ta. Sau đó chỉ thấy người này dùng một loại thanh âm trấn kinh hỏi. Lão nhân! Bộ dáng ta có đẹp trai không? Ninh Thiên Nhai lập tức có chút choáng váng. Có đẹp trai không? Nhìn bộ dáng ngươi như vậy, nào có dính dáng tới chữ đẹp. Nhưng Ninh Thiên Nhai cũng biết,

Hai người kia nói chuyện đã dùng truyền âm. Người khác lẽ ra không nghe được, nhưng tu vi Đàm Đàm lại cao hơn bọn hắn một cấp độ, còn có bí pháp thánh tục, lại có thể nghe rõ ràng rành mạch, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Những tên này là người Lan gia trong Cửu đại gia tộc, muốn đi bắt nữ nhân của Cửu Kiếp kiếm chủ. Như vậy không phải là nữ nhân của Sở Dương sao? Ta phớt nói như vậy, các ngươi muốn bắt tẩu tử ta. Nghĩ tới đây, làm sao có thể kiềm chết được nữa, lập tức đứng lại, hai tay giang rộng chặn giữa thông đạo. Này, tất cả dừng lại cho lão tử. Chúng cao thủ Lan gia lập tức ngẩn ra. Chúng ta không tìm người kiếm chuyện, ngươi đã nên thắp hương khấn Phật rồi. Hiện giờ không ngờ lại tìm chúng ta kiếm chuyện. Đầu ngươi không phải bị hư chứ? Nén giận hỏi. Làm sao? Đàm Đàm ngẩng mặt lên, hất cằm hỏi. Các ngươi thấy ta có đẹp trai không? Vị trí tôn dẫn đội của Lan gia choáng váng một hồi, cả giận nói. Ngươi có đẹp trai hay không thì liên quan gì tới ta? Tránh đường. Đàm Đàm bướng bỉnh nói. Không, ngươi nói đi, ta có đẹp trai hay không? Lập tức có hai người cười ra tiếng, một người trào phúng, nói. Thật là hỗn chứng, bộ dáng giống như chó, không ngờ cũng dám hỏi người khác có đẹp trai hay không. Tiếp đó một trận cười vang. Sắc mặt Đàm Đàm trầm xuống, cả giận nói. Ngươi nói ta bộ dáng giống chó. Ngươi xác định ngươi nói ta. Người kia nói. Ngươi bộ dáng giống chó ai chẳng biết. Trong mắt mọi người chỉ thấy một đống chó đang hỏi người khác, hắn có đẹp trai hay không. Lời còn chưa dứt, Đàm Đàm đã nổi giận giống lên một tiếng. Ngươi dám mắng ta là chó. Vươn tay một chảo, cánh tay đột nhiên duỗi dài ra vô hạn, túm lấy đầu người nọ kéo lại đây. Ba một cách đã tát lật mặt, tiếp đó lại ba một cái tát trở lại chỗ cũ. Cứ như vậy trái trái phải phải mười mấy cái tát, hỏi. Ta có đẹp trai không? Hắn vốn muộn chuyện này để gây sự, hiện tại lại càng không hạ thủ lưu tình. Mười mấy cái tát giáng xong, đầu người nọ đã nát thành đậu hũ rồi, chết đến không thể chết thêm lần nữa. Làm sao còn trả lời được câu hỏi của hắn? Nhưng Đàm Đàm vẫn không chịu buông tha, nổi giận nói. Ngươi dám không trả lời ta? Thò tay, lại tóm lấy một người khác, hung thần áp sát hỏi. Ta có đẹp trai không? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 624. Cửu Kiếp kiếm là sư huyên ta. Đám người Lan gia đồng loạt ngơ ngẩn. Người bị tát chết kia chính là một vị thánh cấp cửu phẩm hàng thật giá thật. Cứ như vậy bị một kẻ xấu không tả nổi tát chết. Hơn nữa, cánh tay vừa rồi đột nhiên dài ra, đó là dạng công phu gì? Trước giờ chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng. Chí tôn bình thường cũng có thể giương một tay lên, vận dụng chí tôn khí cơ phong tỏa không gian, ngưng khí thành thực chất, hình thành một bàn tay khổng lồ, chụp lấy mục tiêu. Nhưng đó dù sao cũng là hư. Nhưng vừa rồi người này rõ ràng duỗi tay một cách đã dài ra gấp bội, hơn nữa rõ ràng nhìn thấy toàn bộ cánh tay đều trở nên mảnh như chiếc đũa vậy. Nhưng dưới một chảo đó, một vị cao thủ cửu phẩm thánh cấp, ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị tóm lấy. Hơn nữa 7-8 vị trí tôn bên người không ngờ cũng không kịp phản ứng. Tiếp đó bên kia đã bắt đầu vung tay tát tới tấp. Không thể không nói một điều, lúc này mấy vị trí tôn đều muốn xuất thủ cứu người trở về, nhưng bàn tay đối phương trong lúc chớp động lại không giống như đang bạc tay, mà là giống như đang xuất chiêu. Sát chiêu. Mỗi một lần vung tay lên, 7-8 vị trí tôn đều cảm thấy đối phương đang công kích mình. Chỉ cần mình xông lên phía trước, chính là bại lộ sơ hở lớn nhất của mình dưới tay địch nhân, mặt người mổ xẻ. Cho nên, trong thoáng chốc, mọi người không ngờ không ai dám xông lên. Sau đó, Đàm Đàm đánh chết một người, không ngờ lại bắt tới một người, hung thần áp sát hỏi. Ta có đẹp trai không? Một chảo này, mọi người vẫn không nhìn rõ hắn xuất như thế nào. Chỉ cảm thấy hắn khẽ vươn tay, một vị cửu phẩm thánh cấp lại bị tóm vào trong tay, không hề có chút năng lực phản kháng nào. Tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn là cao thủ mà đám người mình tuyệt đối không chọc nổi. Nhưng tất cả chí tôn trên cửu trọng thiên trên cơ bản đều có hồ sơ ở Lan gia, nhưng người này lại không có nửa điểm thông tin. Người này rốt cuộc là ai? Cơ nhục trên mặt vị chí tôn đầu lĩnh khẽ run rẩy một hồi, hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười, nói: "Các hạ, đây là một hiểu lầm. Ha ha, mọi người vốn không quen biết, bình thủy tương phùng, chỉ là người qua đường. Mong các hạ nể mặt giang hồ đồng đạo." Đàm Đàm liếc xéo mắt, câm miệng: "Ta đang hỏi chuyện đó, ngươi mù à? Hay lỗ tai ngươi điếc? Ngươi không hiểu chuyện. Có biết khi người khác nói chuyện tốt nhất không nên chó móm vào." Vị trí tôn đầu lĩnh chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ dưới lòng bàn chân nháy mắt đã bốc lên tới tận nơi hoàn cung. "Ngươi cũng khinh người quá đáng đó." Ngay cả Tạ Đan Phượng bên cạnh cũng cảm thấy Đàm Đàm hôm nay có chút quá mức, không khỏi kéo kéo ốm tay Đàm Đàm, ý là: "Bọn họ cũng không chọc chúng ta nữa, ngươi đã giết một người, không cần ầm ý nữa." Đàm Đàm truyền tâm, nói: "Không phải là ta muốn ầm ý. Những người này là muốn súng bắt lão bà Sở Dương." Tạ Đan Phượng chấn động, lập tức hiểu ra vì sao Đàm Đàm lại ương ngạnh như thế. Đàm Đàm cùng Sở Dương có quan hệ thế nào, người khác không biết, Tạ Đan Phượng há có thể không biết. Những người này muốn bắt lão bà Sở Dương, không ngờ lại gặp phải Đàm Đàm. Nếu Đàm Đàm còn để bọn hắn đi thì mới là thật sự không tưởng tượng được. "Các hạ, người trong giang hồ nên biết nước chảy nhưng núi không rời. Làm người thì nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp lại." Chí tôn đầu lĩnh cắn răng trừng tròng mắt lên nói. Đàm Đàm không để ý tới hắn, tiếp tục hỏi người trong tay: "Hỏi ngươi đó, trả lời mau chút. Ta có đẹp trai không?" Người nọ lửa giận xông lên đầu, đang muốn mắng to: "Thà chết chứ không chịu khuất phục!" thì lập tức nhìn thấy chí tôn đầu lĩnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình. Trước tiên thuận theo hắn, bảo chủ tính mạng tiến tên sát thần này đi đã. Không khỏi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đàm Đàm, nén giận trái lương tâm nói: "Thật sự rất đẹp trai." Đàm Đàm giận tím mặt: "Lời trái lương tâm như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra miệng. Không ngờ coi bổn đại gia là kẻ ngu, người không có lương tâm như ngươi còn sống để làm gì?" Rắc một tiếng, liền bẻ gãy cổ hắn. Người nọ trừng mắt chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Không tưởng được, mình trái lương tâm nói hắn đẹp trai, hắn cũng giết mình. Chí tôn đầu lĩnh Lan gia lập tức giận dữ quát lớn: "Các hạ, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chửi không được, khen ngươi cũng không xong, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn là địch với Lan gia chúng ta?" Hàng mi trái Đàm Đàm nhướng lên, bên phải thì hoành ngang, con mắt bên trái híp lại, bên phải trừng lớn, há miệng nói: "Ngươi thật chẳng biết lý lẽ gì cả. Cái gì là địch với Lan gia các ngươi? Ta hảo ý kết giao bằng hữu với các ngươi, hỏi các ngươi xem ta có đẹp trai hay không. Người đầu tiên đã há miệng mắng ta, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn lưu lại làm gì? Người đầu tiên mắng ngươi, ngươi tức giận cũng có thể hiểu được, nhưng người thứ hai thì sao?" Vị trí tôn Lan gia này tức tới muốn hộp máu. "Người thứ hai tuy khen ta, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng khẳng định đang mắng ta. Loại khẩu thị tâm phi như thế, ta không giết hắn chẳng lẽ còn lưu lại?" Đàm Đàm ngang ngược nói. Vị trí tôn Lan gia này tới cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi, khinh người quá đáng." Đàm Đàm hừ hừ, lại khẽ vươn tay, lại bắt lấy một người, lần này lại bắt được một vị trí tôn nhất phẩm, nhe răng cười hung áp: "Ngươi dùng lương tâm nói, ta có đẹp trai hay không?" Vị trí tôn này vẫn luôn một mực cẩn thận phòng bị, nhưng không nghĩ tới đối phương khẽ vươn tay, mình đã bị bắt tới đây, trong phút chốc thần hồn bất phụ thể, trong lòng sợ hãi vô cùng. Dùng lương tâm nói: "Cái này còn phải nói sao? Nhìn bộ dáng người ra người quý ra quý của ngài, nào có dính dáng tới một chữ đẹp. Nhưng nếu mắng ngươi..." Mặt mày đau khổ, nói: "Các hạ, ngài muốn ta nói ngươi đẹp trai, hay là ta nói ngươi khó coi?" Đàm Đàm cả giận nói: "Nói bằng lương tâm ngươi đó, chẳng lẽ ngươi là người không có lương tâm sao?" "Ta nói bằng lương tâm." kỳ thật không tính là đẹp. Vị trí tôn này cắn răng, dùng một thái độ thành khẩn nói. Nháy mắt, sắc mặt Đàm Đàm thảm biến, giống như muốn khóc kêu gào thét lớn. Ngươi nói láo. Ngươi đang nói dối. Nếu như ta không tính là đẹp trai, vậy trên thế giới này ai có thể xứng một chữ đẹp? Ngươi nói xấu ta như vậy, là đạo lý gì? Đột nhiên quát lớn một tiếng, vung tay một chưởng, đầu lâu vị trí tôn thẳng thắn thành khẩn này đã bị tát nát bét. Người của Lan Gia bi phẫn nhìn cảnh tượng này, khóe mắt đều rưng rưng. Mắt thấy toàn bộ muốn xông lên. Nhưng ngay lập tức, Đàm Đàm đã bi phẫn không chịu nổi, giận dữ nói. Các ngươi đều là đám khẩu thị tâm phi, một đám cố tính gây sự. Một đám lang tâm cẩu phế, một đám cực kỳ ác độc. Trợn trừng mắt mà vẫn có thể bịa đặt, trên đời này còn có thiên lý sao? Trong phút chốc, cơ nhục trên mặt hơn 10 người đối diện đều co giật, đôi mắt đỏ hồng lên. Những lời này phải là chúng ta nói mới đúng. Đàm Đàm kêu gào. Ngươi nói, nếu ta còn không giết đám các ngươi, trên đời này còn có thiên lý sao? Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ lừ rồi. Trên đời này còn có thiên lý nữa sao? Thế nào lại khiến chúng ta gặp phải một kẻ điên như thế? Nạp mạng đi. Đám đê tiện tiểu nhân các ngươi. Đàm Đàm giống giận như sấm, vừa bi vừa phẫn lao tới. Các ngươi quá vô sỉ rồi. Ta đại biểu chính nghĩa tiêu diệt các ngươi. Chúng cao thủ Lan Gia trực tiếp bị chọc tới trợn mắt líu lưỡi. Gặp qua ngang ngược, nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược như vậy. Ngươi trước tiện đường tiếp đó lại bắt người, giết người, khen ngươi ngươi cũng giết, chửi ngươi cũng giết. Thậm chí người của ta đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hỏi. Ngươi thế nào mới vừa lòng? Ngươi muốn người ta nói thật, kết quả người ta nói thật xong, ngươi lại lập tức bi phẫn, không chỉ giết người mà còn muốn chém tận giết tuyệt. Thiên lý. Hai chữ thiên lý này nói ra từ miệng ngươi thật sự là bị sỉ nhục rồi. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đàm Đàm đã vọt vào trong đám người, vung tay một chưởng. Ngươi là đầu ngụy quân tử. Phanh một cước. Ngươi không ngờ dám khi dễ ta. Bịt một tiếng, hai người liền bay ra ngoài. Tạ Đan Phượng thật sự hết nói nổi rồi. Đây rốt cuộc là ai đang khi dễ ai? Đừng khi dễ ta, ta rất yếu ớt. Đàm Đàm điên cuồng hét lên, mái tóc xóa tung, giết vào. Vừa nói xong mấy câu, trên mặt đất đã ngã xuống mười mấy người. Liều mạng một trận tử chiến. Vị trí tôn đầu lính Lan Gia thần tinh bi phẫn. Giết thằng điên này. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đám người tuyệt đối không phải đối thủ của thằng điên này. Đàm Đàm tựa như hổ lao vào bầy gì. Khi địch nhân công tới, hắn lại hét lớn một tiếng. Không ngờ dám nói ta không đẹp trai. Đột nhiên phừng một tiếng, nửa thân trái toát ra một ngọn lửa mãnh liệt, nửa thân phải lại đột nhiên xuất hiện xương vụ lạnh như băng. Tay trái giơ lên, một đám liệt hỏa phừng phừng bắn ra, một người bên trái tránh không kịp, vừa chạm vào toàn thân lập tức cháy xém, kêu thảm một tiếng, biến thành tro tàn. Tay phải giơ lên, một vị cao thủ thánh cấp bên phải lập tức tiến thành tượng băng, Đàm Đàm đá một cước, ba ba, biến thành băng vụn đầy đất. Vị trí tôn đầu lính Lan Gia đại kinh thất sắc. Ngươi là người của thánh tộc, ngươi có quan hệ thế nào với thánh tộc? Đàm Đàm cười hắc hắc. Để tiểu tử ngươi được hạnh phúc biết thêm kiến thức, lão tử chính là vương của tam tinh thánh tộc. Thế nào chết trong tay ta có phải rất hạnh phúc thỏa mãn? Vị trí tôn kia cả người chấn động, đột nhiên thân hình cấp tốc bay ngược, hướng về phía sau mà chạy như điên. Không ngờ bỏ qua tất cả thủ hạ, dùng tốc độ cao nhất đào tẩu. Vương tam tinh thánh tộc xuất hiện, tin tức này phải hồi báo gia tộc. Cho dù chết nhiều người như vậy cũng đáng. Chỉ cần mình có thể truyền tin tức này trở về, tất cả đều đáng. Đàm Đàm cười ha ha. Các ngươi vũ nhục nhân cách ta còn muốn đi. Vị trí tôn này mới chạy được 4-50 trượng, chỉ nghe thấy đằng sau thanh âm ba ba bịch bịch không ngừng vang lên, tiếp đó vù một tiếng, sau lưng có người đuổi tới. Dưới tình thế cấp bách, hét lớn. Tam tinh. Tuy biết rõ người ở cửa thông đạo không nghe được, nhưng vẫn muốn tận hết sức lực, vạn nhất có thể nghe được thì sao? Thanh âm còn chưa dứt, một cỗ áp lực như đại sơn lăng không ập tới, Đàm Đàm phi thân tới, khí tức lăng lệ, khóa chặt toàn thân đối phương. Phía sau tất cả cao thủ Lan gia giờ phút này đều chết oan chết uổng. Đàm Đàm nhảy tới, vị trí tôn này xuất quyền, nhưng quyền bị túm chặt, xuất cước, cước bị khóa cứng, ra sức giống lên một tiếng, muốn tự bảo bỏ mình. Lại bị Đàm Đàm hung hăng đánh mọt quyền vào tiểu phúc, đánh tan toàn bộ nguyên khí. Ngay sau đó, nắm cổ hắn nhấc bổng lên, mỉm cười. Có muốn chết minh bạch không? Vị trí tôn này nhìn hắn chằm chằm, khàn giọng nói. Thỉnh giáo. Hắn thật sự không rõ, vị vương thánh tộc này vì sao lại đột nhiên tìm đám người mình kiếm chuyện. Không có lý do à. Các ngươi muốn đi bắt nữ nhân của cửu kiếp kiếm chủ, ta liền giết ngươi. Đàm Đàm cười quái dị. Nói cho ngươi biết một đại bí mật. Cửu kiếp kiếm chính là sư huyên ta. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 625. Cửu kiếp thượng thiên. Cửu kiếp kiếm chủ là sư huyên ta. Nghe xong, không chỉ vị trí tôn Lan gia này có vẻ mặt quái gì chấn kinh, mà ngay cả chính Đàm Đàm cũng bị những lời này khiến cho thoáng chấn kinh. Cho tới nay, ý thức ma vương đang thức tỉnh kia đều nhận định cửu kiếp kiếm chủ chính là địch nhân lớn nhất của hắn. Nhưng hiện tại, Đàm Đàm lại tự mình nói rằng cửu kiếp kiếm chủ là sư huyên ta, khi nói ra, lại có thể tự nhiên như thế. Chính là như thế. Vì sao chứ? Vì sao cải biến? Trong lòng Đàm Đàm có chút nghi hoặc nhìn bản thân mình, vẻ mặt trầm tư, sau đó trong bất chi bất giác, rắc một tiếng, vặn gãy cổ vị trí tôn này. Hiểu rồi. Vị trí tôn này chút thở hắt ra một hơi cuối cùng. Thì ra là thế. Không biết tâm tình của hắn trước khi chết thế nào, điểm này không thể khảo chứng. Nhưng tâm tình quái gì cũng là đương nhiên. Sư đệ của cửu kiếp kiếm chủ chính là vương Tam Tinh Thánh Tộc. Mà Tam Tinh Thánh Tộc sau khi biến mất mấy vạn năm, dạo gần đây lại bắt đầu xuất hiện ở nhân thế càng ngày càng thường xuyên. Không biết đối với thế giới này, sẽ tạo thành dạng trùng kích gì? Đàm Đàm, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt quái dị của Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng lo lắng hỏi. Không có gì. Đàm Đàm cười toe toét, vứt cảm xúc quái dị đó ra khỏi đầu, thầm nghĩ. Làm sao? Rất kỳ quái sao? Sở Dương vốn chính là sư huyên của ta nha. Chẳng lẽ hắn là cửu kiếp kiếm chủ thì không phải là sư huyên ta nữa. Một khi như vậy, vì sao ta còn cảm thấy quái gì chứ? Vừa nghĩ như vậy liền lập tức cảm thấy thoải mái. Trong phút chốc đã khôi phục lại Đàm Đàm không tim không phổi lúc trước, đột nhiên ôm lấy Tạ Đan Phượng, hung hăng hôn lên má nàng một cái. Tạ Đan Phượng xấu hổ vội vàng đẩy hắn ra. Chuyện này có điểm cổ quái. Sở Dương từ trước đến giờ vẫn là người hành sự cẩn thận, chu đáo chặt chẽ. Cho tới bây giờ vẫn chỉ có hắn tính kế người khác, chứ làm gì có ai tính kế được hắn. Như thế nào lần này lại để Lan gia biết được tin tức trọng yếu? Đàm Đàm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, lẩm bẩm. Lan gia làm sao lại biết được? Chuyện này có điểm quái. Đối với Sở Dương rất bất lợi nha. Trong mắt Tạ Đan Phượng xoay chuyển. Ngươi muốn đi xem. Đàm Đàm nói. Đó là nhất định phải đi xem. Không đi Lan gia làm rõ ràng trong lòng ta khó chịu. Chuẩn bị giết vài người, phóng vài đám lửa, làm pháo hoa chúc mừng ta trở về Thượng Tam Thiên, ngươi thấy thế nào? Tạ Đan Phượng kích động nói. Ta với ngươi cùng đi, đánh nhau là ta thích nhất rồi. Phóng hỏa cứ để ta phóng. Tạ Đan Phượng từ trước tới nay vẫn có tính tình không sợ trời không sợ đất, lúc chưa gặp được Đàm Đàm vẫn một mực hấp tấp. Hiện tại được Đàm Đàm nuông chiều dung túng, ngược lại còn càng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu chúng ta đi, làm thế nào mới tốt? Đàm Đàm nói. Trước tiên làm loạn nha. Tạ Đan Phượng hứng chí bừng bừng nghĩ kế. Ngươi tới đó rồi trước tiên hỏi ta có đẹp trai không? Đương nhiên sẽ bị người ta mắng. Sau đó ngươi có thể đại náo một hồi ầm ĩ lớn đòi Lan gia gia chủ phải có lời giải thích dù hắn tới. Như vậy thì dễ làm rồi. Biện pháp hay. Đàm Đàm hai tay vỗ vỗ, thần tình hưng phấn, đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Tại sao lại dùng mặt ta đi khiêu khích? Ngươi cũng cảm thấy ta không đẹp trai. Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt. Ngươi đẹp trai trong mắt người khác làm gì? Đẹp trai trong mắt ta là đủ rồi. Ở chỗ người khác, diện mạo ngươi với câu hỏi đó chính là ngòi nổ chiến tranh. Diện mạo ta chính là ngòi nổ chiến tranh. Đàm Đàm cực kỳ ai oán, giận dữ phừng phừng. Đều do Lan gia, không ngờ lại khiến ngươi nghĩ ra chủ ý thiên lý khó dung hư vậy. Lão tử tìm bọn hắn tính sổ. Tạ Đan Phượng nhảy nhót theo sau, hứng thú sạp sào. Nhưng tu vi của ngươi hơi thấp. Đàm Đàm thoáng do dự. Có ngươi đó thôi. Tạ Đan Phượng tràn ngập tin tưởng. Đúng, đúng. Đàm Đàm dương dương đắc ý, liên tục gật đầu. Không ngờ cứ như vậy không hỏi nữa, hơn nữa còn cảm thấy kiêu ngạo. Ở trong mắt lão bà, ta chính là không gì không làm được, ha ha ha. Không thể không nói, một trống một mái thật sự là tuyệt phối. Nam nhân muốn đi giết người phóng hỏa, nữ nhân không những không lo lắng ngăn cản, ngược lại còn hoan hô nhảy nhót, nghĩ kế nghĩ biện pháp, tích cực tham dự, hăng hái chấp hành. Mà tu vi nữ nhân cũng không tính là cao, nam nhân lại không hề lo lắng, được khen một câu, không ngờ lập tức tin tưởng bành trướng cho rằng mình chính là núi Thái Sơn. Phu thê hai người sau một phen chủ tính sơ qua, liền mang theo tâm tình cấp thiết vui vẻ giống như du sơn dạo thủy, kích động chạy thẳng tới Lan gia. Đàm Đàm náo động, Ninh Thiên Nhai đương nhiên là không biết. Hắn tuyệt đối cũng không tưởng đương đám người Lan gia chạy tới tiếp ứng Lan gia đại công tử đều đã chết sạch giữa đường rồi. Chuyến đi này, Ninh Thiên Nhai đã bị chú định là uổng công một lần. Mà bây giờ hắn vẫn còn đang vội vã trên đường trong lòng suy nghĩ. Nếu người Lan gia tới đây, ta giết hay không giết? Giết, vậy nên giết thế nào? Trung Tam Thiên. Ý công tử một thân thanh y cước bộ phiêu diêu cực kỳ tiêu sái từ trong rừng trúc bước ra. Phía sau chính là Quân Lục Lục vẻ mặt u sầu. Không thể không đi sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ cửu kiếp kiếm chủ quan hệ tới tương lai tộc ta. Ta thân là huyết mạch duy nhất còn tồn tại của bộ tộc, thế nào cũng có cho lão tổ tông một câu trả lời. Mà lần này đi có thể giúp đỡ được hay không, có thể tìm được cơ hội hay không, rất quan trọng. Nếu không tương lai cũng không thể mở miệng. Nam nhân ấm áp khuyên nhủ. Ngươi phải bảo trọng. Nữ nhân tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại đổi thành một câu dặn dò. Yên tâm, mặc kệ việc này thành hay không, ta đều lập tức trở về ở bên cạnh ngươi cả đời. Vẻ lãnh ngạo sát ý lúc bình thường của nam nhân biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt chỉ còn lại ôn nhu không màng danh lợi. Tộc đàn thịnh vượng, rốt cuộc không bằng cùng ngươi làm bạn cả đời. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu thật sự không thể được, ta tuy tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm một hơi. Hắn khẽ cười. Hoa nở hoa tàn trong u cốc, ai nói kiếp này không đáng tiếc. Ta thà khiến chuyên khác trở thành hối tiếc, cũng không bao giờ để ta và ngươi trở thành điều hối hận. Ánh mắt nữ nhân lộ ra thần sắc sáng ngời hạnh phúc, cúi đầu, ôn nhu nói. Ta chờ ngươi trở lại. Nàng cúi đầu, nhìn bụng mình trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nam nhân nhẹ nhàng ôm eo nàng. Ta đi đây. Ý công tử cười một tiếng thanh y bồng bềnh, lăng không bay lên, lóe lên một cách đã ở ngoài đó mười trượng. Thanh âm vang vẳng vọng tới. Bát hoang lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương. Ngươi yên tâm, ta đã có hết truyền thừa, huyết mạch giải phóng toàn bộ, cho dù có kẻ cường đại hơn ta, nhưng người có thể giết được ta trên đời này vẫn chưa sinh ra. Ngươi đợi ta. Ta sẽ nhanh trở lại thôi. Ta sẽ chờ ngươi. Quân Lục Lục si ngốc nhìn phương xa. Có một việc ngươi không biết, chờ ngươi, không chỉ có mình ta. Còn có, hài tử của ngươi. Với tính cách của ngươi, nếu như ta nói cho ngươi, ngươi nhất định sẽ không đi, nhất định sẽ lưu lại bồi tiếp ta. Nhưng ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, lại khó tránh khỏi tiếc nuối cả đời. Ta tình nguyện đợi ngươi sau khi thất bại, hai bàn tay trắng trở lại bên cạnh ta, cũng không muốn ngươi vì ta mà lưu lại tiếc nuối cả đời. Cố Độc Hành nhìn các huynh đệ tất cả mọi người đang chờ xuất phát.

cao thủ hộ vệ bốn phía vẫn rất khẩn trương phòng bị. Mãi cho tới khi thân ảnh Sở Dương biến mất ở đường chân trời, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người vừa rồi cái khí thế bá đạo vô song đó, cái kiếm ý bất khả xâm phạm đó, khiến cho tất cả mọi người đều như lâm đại địch. Hiện giờ rốt cuộc đối phương cũng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong đội ngũ, hai hắc y nhân cũng khẽ thở hắt một hơi, chậm rãi tán đi tu vi để tụ trong đan điền. Ngoài xe ngựa, cao thủ hộ vệ thoáng nghe được Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trong xe thấp giọng thì thào nói một câu, không khỏi có chút nghiêm nghị. Cuộc đời tối hạnh gặp lương tài, phong xương sát phạt nhị nhân khai, năng giác nam nhi tung hoành ý. Thanh sơn mai cốt giã khai hoài. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm nói. Nếu có thể biến đại địa thành bàn cờ, chúng sinh làm quân cơ tung hoành tứ phương, chiến một trận với quân, tan triển sở học một đời, không uổng kiếp này. Mở ngoặt tròn cuộc đời hạnh phúc nhất là gặp được lương tài, tranh hùng sát phạt mới thể hiện được chí nam nhi tung hoành, chôn xương thanh sơn cũng vui vẻ đóng ngoặt tròn. Cùng lúc đó, trên đường tiến nam, trên mặt Sở Dương cũng nở một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Một người thiên cơ nắm trong tay, một người chinh phạt cũng khinh nhu mở ngoặt tròn nhẹ nhàng, một người trong ngực có màn trướng, một người ngàn dặm trù tính. Mà thiên cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, phải xem các ngươi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Chinh chiến thượng tam thiên rốt cuộc khai màn. Bất ngờ gặp gỡ Đệ Ngũ Khinh Nhu chỉ nói mấy câu, nhưng trong mấy câu nói đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại lộ ra rất nhiều tin tức cho mình. Lần này đi Tây Bắc, tổng chỉ huy liên quân. Liên quân gì? Vì sao lại để Đệ Ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy? Trong đó có bí ẩn gì? Đứng sau lưng tất cả những điều này là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ nhận được gì từ một trận chiến này? Được rồi, sau đó sẽ làm gì? Hắn tại sao phải làm như vậy? Tất cả những vấn đề này đều được trả lời rõ ràng chỉ trong 10 chữ đó. Sở Dương không phải kẻ ngu, đương nhiên lĩnh ngộ được toàn bộ. Nhưng hiện giờ Mạc Thiên Cơ đã tới đây, Sở Dương cứ theo nguyên tắc. Có thể nhàn hạ thì cứ nhàn hạ. Đương nhiên sẽ không lại tự thò đầu ra tranh đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đến lúc đó, cứ để Mạc Thiên Cơ đau đầu là được. Vừa nghĩ như vậy, thân thể Sở Ngự Tỏa lại càng thêm thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã vượt qua lãnh địa Gia Cát gia tộc, tiến vào địa bàn Lan Gia. Khoảng cách tới đại bản doanh Thiên Lan Thành của Lan Gia cũng chỉ còn mấy chục dặm. Đúng vào lúc này, Sở Dương đột nhiên dừng bước. Bởi vì hắn đột nhiên thấy được Thiên Lan nội thành bốc lên khói đen cuồn cuộn, tràn ngập cả nửa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lan Gia? Sở Dương vừa nghĩ tới đây liền vội vàng chạy tới. Thiên Lan Thành. Lan Gia. Lan thị gia tộc hùng bá Thiên Lan Thành đã một vạn năm. Ở nơi này, Lan Gia chính là chúa tể. Trước nay chưa bao giờ có người dám làm loạn ở Thiên Lan Thành. Tất cả mọi người cũng đều nhận định, cho dù là tương lai, cũng chưa chắc có người dám càn quấy ở Thiên Lan Thành. Sáng sớm, một nam một nữ cứ như vậy theo dòng người tấp nập bước đi trên đại nhai trung tâm thành, ngơ ngơ ngác ngác đi tới trước đại môn, khí thế hùng vĩ nguy nga giống như quân lâm thiên hạ của Lan Gia. Hai người đi một đường, hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Dạng như vậy, hiển nhiên chính là hai tên nhà quen ở nông thôn, đột nhiên nhìn thấy thành phố đệ nhất thiên hạ, lập tức nhìn không kịp, choáng ngợp hoa cả mắt. Nan nhân không ngừng. Ta phước. Trời đất. Ta phước. Sợ hãi than thở. Nữ nhân thì không ngừng. Hoa hoa, ngươi xem cái này, hoa hoa. Ngươi xem cái kia. Hoa hoa. Hai tên võ sĩ thủ vệ của Lan Gia hứng thú nhìn một nam một nữ này cũng có chút buồn cười. Nhà quê thì nhìn thấy nhiều rồi, nhưng nhà quê quang minh chính đại không che giấu chút nào như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Sau đó liền thấy hai người này không ngờ ngó ngó nghiêng nghiêng đã tiến tới trước đại môn Lan Gia, không khỏi đều kinh ngạc một hồi. Chẳng lẽ hai tên nhà quê này cũng muốn vào Lan Gia đi dạo hay sao? Đây là nơi nào? Đẹp quá. Nữ nói. Vào xem đi. Nam hứng chí bừng bừng, ngẩng đầu kéo tay nữ chạy vào bên trong. Bà má. Thật đúng là muốn vào. Hai vị thủ vệ trong phút chốc đã choáng váng. Nhất là sau khi người nam ngẩng đầu lên, hai người đều nhìn thấy rõ tướng mạo người này. Nháy mắt, hai người gần như đều có một cảm giác chấn kinh. Thì ra, trên đời này thật sự có người xấu như vậy. Đứng lại. Hai vị thị vệ cản lại. Coi nơi này là chỗ nào. Muốn vào là vào. Lớn mật. Hai người này đương nhiên là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm vinh mặt lên. Vì sao không cho vào? Vừa rồi không phải rất nhiều người cũng vào sao? Vì sao đến chúng ta lại không cho vào? Chẳng lẽ thấy ta quá anh tuấn? Sợ ta vào câu dẫn các cô nương xinh đẹp. Tiếp đó hắn lại đau lòng quyết tâm nói. Các ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nói như chém đinh chặt sắt còn có chút tiếc hận. Tựa hồ không thể dùng tướng mạo anh tuấn tiêu sái kia đi câu dẫn các cô nương xinh đẹp của Lan gia, đối với hắn mà nói chính là thiên đại tổn thất. Hai vị thị vệ lập tức trợn mắt há hốc miệng. Tên gia hỏa này không chỉ xấu ma chê quý hơn mà da mặt cũng dày như vậy. Run bần bật một hồi cuối cùng không nhịn nổi nữa cười như điên. Nhìn bộ dạng cậu không yêu bà không thương của ngươi, không ngờ còn cho rằng mình anh tuấn tiêu sái. Không ngờ còn muốn câu dẫn cô nương xinh đẹp. Sắc mặt Đàm Đàm trầm xuống. Ý ngươi là bộ dáng ta xấu xí. Cậu không yêu bà không thương. Hai vị thị vệ cười ha ha. Không, không đúng. Bộ dáng ngươi đâu chỉ là cậu không yêu bà không thương, quả thực là táng tận thiên lương thiên lý khó dung. Sắc mặt Đàm Đàm trầm như nước. Ngươi nói bộ dáng ta. Táng tận thiên lương thiên lý khó dung. Hai vị thị vệ liên tục gật đầu. Đột nhiên hét thảm một tiếng, đã bị Đàm Đàm xuất thủ như chớp, túm tóc, hai cái đầu búp một cách đã đập vào nhau, hét lớn. Này thì táng tận thiên lương. Này thì thiên lý khó dung. Tiếp đó ném hai tên thị vệ ngất xỉu ra ngoài, lửa giận vạn trượng vọt vào. Ta muốn hỏi xem, nhà các ngươi gia giáo kiểu gì? Không ngờ dám mắng ta như thế. Việc này không có một câu trả lời. Lão tử tàn sát nơi này. Đàm Đàm ý đồ làm loạn, rốt cuộc cũng tìm được lý do nổi bão. Hơn nữa lý do này, hắn cũng khó nhẫn nhịn nổi. Khó coi thì thôi. Không ngờ còn. Táng tận thiên lương nữa. Đàm Đàm giận không nhịn nổi, xông vào đại môn Lan gia như một cơn gió, hét lớn. Ra hết cho lão tử. Cho lão tử một lời giải thích, nếu không lão tử phóng hỏa giết người. Một. Hai, ba, được rồi, nếu các ngươi không ra, ông mày phóng hỏa. Thanh âm hắn vừa gấp vừa nhanh, người Lan gia nào có phản ứng kịp. Liên tiếp hô một hai ba, tiếp đó trong tay đã toát ra một ngọn lửa, phừng một tiếng, chỉ thấy đại môn nguy nga của Lan gia đã bốc lên liệt hỏa khói đen cuồn cuộn. Từng ngọn lửa hồng nhảy múa, trong phút chốc khói đặc đã cuồn cuộn bốc lên. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ, Vít Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, nguồn truyện, mctiểuphàm.com, quyển 7, chương 627, nói đạo lý hay không? Đàm Đàm đột nhiên nổi bão, tựa như đột nhiên dẫn bão một quả tạc đạn trong đại viện Lan gia. Một đường tiến vào, người của Lan gia căn bản không kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy đại môn nhà mình bốc cháy rừng rực, hỏa quang xông lên tận trời. Thanh âm lửa cháy phừng phừng và tiếng gỗ vỡ nứt tách tách truyền tới phi thường rõ ràng. Lập tức, sưu sưu sưu, bóng người đều cấp tốc xuất hiện, chạy vội tới. Chuyện gì xảy ra? Kẻ nào to gan như vậy? Hỗn chứng? Sao lại thế này? Lại có kẻ dám dương oai ở Lan gia chúng ta? Bên kia, Đàm Đàm đã hứng chí bừng bừng hạ gục mười mấy người, từ phương hướng cửa lớn một đường giết vào. Nơi hắn đi qua, chỉ thấy một đám người bị bắn văng lên không trung, lộn nhào mấy vòng, tạo nên các tư thế thiên bách kỳ quái. Xa xa chợt nghe thấy Đàm đại gia giống to. Lan gia, khinh người quá đáng. Quá ức hiếp người ta. Thiên hạ này còn có chuyện như vậy. Quả thực là không còn thiên lý. Chủ sự Lan gia, mau ra đây cho lão tử, nếu không các ngươi sẽ không xong đâu. Các vị trí tôn của Lan gia vừa mới chạy tới quả thực là tức tới lệch mũi.

không có gì khó hiểu cả, mọi người đã bị vạn năm vinh quang che mờ mắt. Thế nên chuyện tình phát triển tới bây giờ, đâm lao phải theo lao. Không ngờ phải để lão tổ tông đích thân ra mặt mới thu thập được loạn cuộc này. Các hạ, ta nói đạo lý với ngươi được không? Lan Bất Hối chậm rãi đi tới, đứng trước mặt Đàm Đàm, khẽ cười nói. Hai hàng lông mày của hắn tà phi nhập tấn, con mắt sáng ngời hữu thần, ngay cả nụ cười ấm áp cũng có một phong thái đoạt nhân. Đàm Đàm cười quái dị. Miễn cưỡng coi như là đủ rồi. Thôi, ta liền nói đạo lý với các ngươi. Lan Bất Hối ôn hòa cười. Đa tạ. Đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi. Tu vi người trước mắt này, mình không ngờ nhìn không thấu. Xem ra phải cẩn thận ứng đối. Trong lòng Đàm Đàm cũng chấn động một chút. Tu vi người trước mắt này, ta nhìn không thấu, không thể không phòng. Đàm Đàm đang sử dụng bí pháp tam tinh thánh tộc, Lan Bất Hối đương nhiên nhìn không thấu. Nhưng Đàm Đàm không nhìn thấu Lan Bất Hối, chứng tỏ tu vi của Lan Bất Hối cao hơn hắn. Xin hỏi các hạ, lần này đến đây có chuyện gì? Lan Bất Hối mỉm cười. Đàm Đàm hừ một tiếng, đột nhiên giơ tay chỉ vào mặt mình, nói. Ngươi xem, ta có đẹp trai không? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 628. Sư huynh sư đệ. Ngươi xem, ta có đẹp trai không? Lời vừa nói ra, Lan Bất Hối lập tức ngây ngẩn cả người. Ta đang nói đạo lý với ngươi, thế nào mà nhoáng cách đã biến thành vấn đề này? Chú ý. Xin nghiêm túc một chút. Đàm Đàm nghiêm mặt nói. Ta đang nói đạo lý với ngươi. Lan Bất Hối nghiêm mặt nói. Các hạ đương nhiên là anh Tuấn, chẳng qua vẻ anh Tuấn của các hạ ẩn kín, người bình thường không thể phát hiện được. Những người này thật sự rất có ẩn ý. Ẩn ý tới nỗi khiến trong đám người Lan gia có kẻ không ngờ không nhịn được mà muốn bật cười. Những lời này mặc dù không nói thẳng hắn xấu, nhưng ý tứ trong đó cũng tuyệt đối giống như vậy thôi. Đàm Đàm hừ một tiếng, nói. Cái gì mà? Vẻ an tuấn của ta ẩn kín. Ý ngươi là. Ta rất xấu. Lan Bất Hối cười khổ. Ta nghĩ ra không cần giải thích những lời này. Trong tướng học của Cửu Trọng Thiên có một loại tướng mạo tên là Khai Thiên Tích Địa Chi Tướng. Đó là một hàng lông mày hướng thiên, một hàng lông mày hướng địa. Mà lông mày cắt hạ, một hàng đã chạm vào mép tóc, một hàng khác lại chĩa thẳng xuống đất. Đúng là dạng kỳ tướng kia. Tướng mạo như thế, làm sao có thể nói là xấu xí? Tinh thần Đàm Đàm chấn động. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được kiểu giải thích như vậy, hứng chí bừng bừng nói. Ý ngươi là? Lan Bất Hối gật đầu, nói. Ý ta là, rất ít người hiểu được vẻ anh tuấn của ngươi. Đàm Đàm giận dữ nói. Chỉ là vừa rồi ta muốn tiến vào, mấy tên trông coi đại môn của các ngươi lại nói bộ dáng ta táng tận thiên lương. Thế là kiểu gì? Ta còn dẫn theo bạn gái. Ta ngươi cảm thấy ta còn có chút mặt mũi nào không? Lan Bất Hối ngẩn ra. Chỉ vì cái này. Đàm Đàm hiên ngang nói. Chỉ vì cái này. Chẳng lẽ thế còn chưa đủ sao? Lan Bất Hối kinh ngạc nhìn hắn một hồi, tiếp đó khuôn mặt liền méo mó. Quay đầu lại nhìn mấy cỗ thi thể. Nhìn bốn năm ngươi người đang rên rỉ không ngừng sát xíu nhau ở phương xa, lại nhìn đại môn Lan gia đang cháy phừng phừng tỏa ra khói đen, gân xanh bỗng nhiên nổi lên đầy mặt. Thì ra, tạo thành đại sự kinh thiên như vậy. Cũng bởi vì, thì về trông coi đại môn chửi người ta xấu. Cứ như vậy mà tạo ra một hồi thảm kích. Đám người Lan nghênh phong đứng xung quanh tập thể hóa đá. Ánh mắt nhìn Đàm Đàm lại càng kính như kính thiên nhân. Ông nội. Ngài thật sự là ông nội ta. Chỉ vì người ta chửi ngươi xấu một câu, ngươi liền suýt chút nữa thì tàn sát Lan gia, một trong cửu đại gia tộc chúa tể. Ta phước, nhài cũng quá. Châu bò rồi. Thì ra chuyện là như vậy. Lan Bất Hối có cảm giác không biết nói gì mới phải. Cho nên chuyện này, nhà các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Đàm Đàm cây ngay không sợ chết đứng. Tự ái của ta đã bị người của các ngươi đả kích rồi. Các ngươi không biết điều này tạo ra bao nhiêu thương tổn với ta đâu. Lan Bất Hối hít sâu một hơi, có chút nén giận nói. Không biết. Các hạ muốn giải thích thế nào? Bây giờ là thời kỳ phi thường, thật sự không nên tự dưng chọc phải một địch nhân cường đại như vậy. Chờ việc này qua đi, lừa tên gia hỏa này ra khỏi gia tộc xong, ta sẽ tìm mấy lão huynh để đòi lại món nợ này. Tất cả mọi người đều là cửu phẩm chí tôn, thật không tin 4-5 người vẫn không xử được một mình ngươi. Đàm Đàm lập tức sửng sốt. Hắn vốn đang cố tính gây sự, cố tình gây hấn mà đến, làm loạn một hồi, nào từng nghĩ tới điều kiện gì. Rốt cuộc thẹn quá hóa giận nói. Dù sao các ngươi mắng ta cũng là không đúng. Lời giải thích, ta phải đòi. Bồi thường, các ngươi nhất định phải đưa ra. Nhưng ngươi muốn hỏi ta điều kiện, ta chẳng có điều kiện gì hết. Nhưng ta muốn chính các ngươi đưa ra điều kiện, nếu điều kiện của các ngươi không khiến ta hài lòng, hôm nay ta sẽ đốt toàn bộ nơi này thành bình địa. Vô lý tới mức không thể vô lý hơn. Ngang ngược, không nói lý như vậy, trắng trợn không thuận không buông như vậy, khiến cho Lan Bất Hối thiếu chút nữa tức ngất. Thật sự là không thể nào nhịn nổi nữa rồi. Đối mặt với người như thế, người càng mềm, hắn càng rắn. Lan Bất Hối thở dồn dập mấy hơi nặng nề, chậm rãi nói. Một khi đã vậy, lão phu cũng chỉ có thể. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài đại môn cháy rừng rực truyền đến. Ngươi còn ở bên trong làm gì? Còn không mau ra ngoài. Mất mặt thế còn chưa đủ sao? Theo tiếng nói vang lên, chỉ thấy một người mang theo mặt nạ hoàng sắc, một thân khí thế nghiêm nghị tiến vào. Tất cả mọi người ngẩn ra. Người này từ trong đại hỏa chậm rãi đi ra, lững thững tựa như đi trong sân vắng. Hơn nữa, mọi người cũng không thể nhìn thấu tu vi người này. Chỉ thấy tên xấu xí kia vốn còn đang giễu võ dương oai, đột nhiên giống như chuột nhìn thấy mèo, cười khan một hồi. Hắc hắc! Thế nào lại là ngươi? Ta đang muốn. Người đeo mặt hoàng sắc lạnh lùng nói. Làm sao không thể là ta? Vừa mới nháy mắt một cái ngươi đã chạy ra ngoài làm loạn. Ngươi còn ngại phiền phức chưa đủ sao? Đàm Đàm ủy khuất nói. Ta không. Không cái gì mà không. Người nọ hừ một tiếng quát. Theo ta trở về. Coi ngươi biến nơi ở của người ta thành cái dạng gì thế này. Mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi không ngờ lớn như vậy rồi. Hừ hừ. Đàm Đàm liên tục cười làm lành. Người đeo mặt nạ tiến một bước, hắn lại lui về sau một bước, đến cuối cùng dứt khoát trốn luôn tới sau lưng Tạ Đan Phượng. Mọi người choáng váng một trận. Tên quái gì này đã là chí tôn cửu phẩm, nhưng vừa thấy người đeo mặt nạ kia, không ngờ lại thành thật như vậy. Vậy người đeo mặt nạ kia rốt cuộc có tu vi gì? Vừa nghĩ tới đây, mọi người lập tức cảm thấy tim đập thình thịch. Ngay cả trong lòng Lan Bất Hối cũng thoáng rên rỉ. Hôm nay thật sự gặp quý rồi. Tạ Đan Phượng nở một nụ cười cứng ngắc, nói. Khổ cái này. Đại ca, hắn chỉ nhất thời buồn chán. Kỳ thật không có ý tứ gì khác. Thật đó, ta cam đoan. Người đeo mặt nạ tựa hồ rất nể mặt vị đệ muội này, nói. Nếu đệ muội đã cầu tình cho ngươi, vậy đành thôi. Nếu không, hừ hừ, ta sẽ cho ngươi nếm thử chút gia pháp. Đàm Đàm đột nhiên nhớ ra, tu vi mình bây giờ có thể cao hơn hàng này nhiều rồi, không ngờ bước ra, hừ hừ cười nói. Sư huynh, hắc hắc. Trước kia ta còn sợ ngươi, bất quá ta hiện tại đã là chí tôn cửu phẩm. Ta không sợ ngươi đâu. Người đeo mặt nạ giận dữ. Tung người xông tới túm lấy Đàm Đàm, phải một quyền trái một quyền mãnh liệt giáng xuống. Này thì cửu phẩm chí tôn. Cửu phẩm chí tôn thì ngon lắm hả? Giỏi lắm sao? Ngươi muốn ăn đòn? Ngươi thử hoàn thủ xem nào. Đàm Đàm kêu gào cầu xin tha thứ. Tha mạng. Lần sau ta không dám. Người đeo mặt nạ này không ngờ đánh cho một vị cửu phẩm chí tôn không dám hoàn thủ, thật sự quá cường đại. Tiếp đó liền thấy người này nhéo tai tên quái gì kia kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Thật sự ngại quá, quấy rầy quý gia tộc rồi. Tổn thất ta sẽ bồi thường, ngại quá. Lan Bất Hối trong lòng lại thầm giật mình. Nếu hai người này là sư huynh đệ, trên đời này không ngờ còn có sư môn cường đại như vậy. Người như vậy cũng không nên đắc tội, kết giao thì tốt hơn. Đang muốn nói một tiếng. Các hạ quá khách khí rồi, bồi thường gì chứ, không sao mà. Nhưng lập tức ngẩn ra, chỉ thấy một cảm giác muốn hộp máu đột nhiên xông lên não. Bởi vì tên đeo mặt nạ kia lật tay ném tới một cục vàng, nói. Thật sự ngại quá. Chút hoàng kim này coi như bồi thường các vị. Mong vui lòng nhận lấy, việc này coi như hội nhau, mọi người núi sao sông dài sau này còn gặp lại. Nói xong đã biến mất ngoài cửa lớn. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. VIP Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 629. Tin dữ liên tiếp. Người của Lan gia nhìn khối hoàng kim nặng chừng 5 lượng sáng lấp lánh trên mặt đất, biểu tình trên mặt cả đám cực kỳ phong phú. Hoàng kim. Trừ trong thế tục ra, nơi nào còn dùng tới hoàng kim. Đối với loại đại quái vật như Lan gia mà nói, hoàng kim. Quả thực so với đất cũng không khác lắm. Đốt một cái đại môn hoành tráng như thế, chỉ tính riêng hoàng kim thôi cũng cần tới 10 vạn lượng chứ còn chưa nói đến mấy chục người tử thương. Trong đó còn có 7 vị chí tôn bỏ mình, ngoài ra còn có hơn 10 vị cũng bị trọng thương. Tổn thất như vậy, cho dù là ngàn vạn tử tinh cũng tuyệt đối không bù đắp được. Tên gia hỏa này không ngờ chỉ ném ra 5 lượng hoàng kim, hơn nữa còn nói với chúng ta. Xin vui lòng nhận lấy. Tiếp đó không ngờ còn vô cùng thành khẩn nói. Việc này coi như hội nhau, mọi người không ai thiếu nợ ai. Bà má nó. 5 lượng hoàng kim của ngươi cũng giá trị quá nhỉ. Khuôn mặt Lan Bất Hối lạnh lẽo như xương, nhìn khối hoàng kim lấp lánh trên mặt đất, vung tay lên, hoàng kim đã tới tay. Tựa hồ ngay sau đó, hoàng kim đã hóa thành chất lỏng từ trong tay hắn chảy xuống. Tiếp đó, hắn lại hít sâu một hơi cao giọng cười nói. Không sai, nhưng thỉnh hai vị nhớ kỹ, từ bây giờ, việc này coi như hội nhau, mọi người không ai nợ ai, núi cao sông dài. Sau này còn gặp lại. Bên ngoài bức tường lửa tựa hồ truyền tới một tiếng cười khẽ, tựa hồ có thanh âm loáng thoáng nói. Lão Tổ Tông. Lan Nghênh Phong nghiến răng trợn mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới Lão Tổ Tông lại mềm yếu như thế. Lan Bất Hối siết chặt đính hoàng kim trong tay, lạnh lùng nói. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không phục? Khuôn mặt Lan Nghênh Phong vặn vẹo. Bọn hắn. Khinh người quá đáng. Lan Bất Hối hít một hơi thật sâu, nói. Đây là giang hồ. Tất cả mọi người đều cúi đầu xuống thở dài một hơi, cả đám gân xanh giật giật. Lan Bất Hối khoanh tay đi vào bên trong, ngân nga nói. An nhàn một vạn năm đã khiến các ngươi tự cao tự đại tới mức độ này rồi. Kẻ nào cũng tác uy tác phúc cầm yêu ngọc thực quên mất bản chất của giang hồ này rồi. Lan gia chúng ta trước đây khi dễ nhà người ta so với bây giờ còn quá phận hơn gấp 10 gấp trăm lần cũng có không ít chứ. Nhưng các ngươi lại xem nhẹ một điểm tối trọng yếu. Các ngươi có thể làm như vậy với người ta cũng có thể làm như vậy với các ngươi. Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi ngang ngược với người khác còn mình thì không chịu được nửa điểm uất ức. Nếu còn như thế, Lan gia bị vẫn diệt trong đại kiếp lần này, lão phu cũng không bất ngờ. Câu nói sau cùng của Lan Bất Hối đã là từ một nơi xa xôi truyền tới, thanh âm như thực như ảo. Sau này phải nhớ kỹ, chờ để tổ tông lại hổ thẹn vì các ngươi. Những lời này rất nặng. Mọi người đều lộ vẻ xấu hổ. Đúng vậy, Lan Bất Hối là nhân vật nào? Hắn là người sáng lập ra Lan gia, lão tổ tông vạn năm. Hắn hoàn toàn có thể không tiếp thụ vũ nhục hôm nay, dìm nồi đập thuyền tới địch nhân, liều mạng đánh một trận. Sống hay chết đều không thẹn với anh danh của hắn. Hơn nữa, Lan Bất Hối bắt đầu từ năm đó đã lấy hung hãn không sợ chết mà chứ danh giang hồ, là người cuồng ngạo, ai ai cũng biết. Hôm nay, người đầu tiên bạo phát, vốn nên là hắn. Nhưng hắn vẫn vì tôn tử của mình mà lựa chọn ẩn nhẫn. Dạy bằng hành động tốt hơn vạn lần nói suông.

cũng chỉ có ngài đích thân dẫn đội cùng ba vị cung phụng đi Hạ Tam Thiên Thiết Vân trước mới an tâm. Lan Nghênh Phong quay đầy, nhìn một vị lão già sắc mặt như thép bên cạnh. Đại trưởng lão cùng ba vị cung phụng đều đã là chí tôn thất phẩm vượt qua ranh giới tiên phàm, cũng là đại bộ phận thực lực đỉnh phong còn sót lại của Lan gia. Trừ bốn người này, cũng chỉ còn lại hai vị cung phụng chí tôn bát phẩm cùng lão tổ tông Lan Bất Hối. Có bọn họ dẫn đội, tin tưởng cho dù Hạ Tam Thiên xuất hiện yêu tinh cũng không phải là đối thủ của bốn người bọn hắn. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù sao, nữ nhân của Cửu Kiếp kiếm chủ dưới Hạ Tam Thiên mới là mấu chốt sinh tử tồn vong của Lan gia. Cũng được, lão hủ liền tự mình đi một chuyến. Đại trưởng lão trầm ổn nói. Nhưng rốt cuộc nên làm thế nào, mong gia chủ có thể nói rõ. Nếu như đám người Lan Nhược đã thu được hiệu quả, vậy cứ thuận theo tự nhiên. Nhưng nếu như đối phương nhìn thấu Lan Nhược rồi, vậy vô luận thủ đoạn gì cũng không tiếc, cho dù phải hủy diệt cả Thiết Vân Quốc cũng không sao cả. Đến lúc đó đã chân chính trở mặt đối diện với Cửu Kiếp kiếm chủ rồi. Lan Nghênh Phong thở dài nặng nề. Đáng tiếc, Mai Tiên đã chết. Nếu không chúng ta để nàng ra mặt, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Tin tức nàng lưu lại trước kia không quá rõ ràng, chúng ta chỉ kịp hành động một lần, Cửu Trọng Thiên đã bị phong bế rồi. Nếu như tin tức là thật, vậy lần này Cửu Trọng Thiên mở, Cửu Kiếp kiếm chủ nhất định sẽ có động tác. Cho nên lần này đại trưởng lão xuống đó chính là cơ hội cuối cùng của Lan gia chúng ta rồi. Lan Nghênh Phong nặng nề nói. Chỉ có thể như vậy. Chòm râu đại trưởng lão khẽ đung đưa, trầm giọng nói. Lão hủ minh bạch. Xa xa truyền tới một tiếng thở dài của Lan Bất Hối. Không nên quên lời ta nói, tuyệt đối không được đắc tội với Cửu Kiếp kiếm chủ. Lan Nghênh Phong ngẩng mặt nhìn bầu trời, hồi lâu không nói. Ý tứ lão tổ tông, hắn đương nhiên biết, nhưng mấy năm nay, sớm đã đắc tội Cửu Kiếp kiếm chủ nặng nề rồi. Giờ phút này, cho dù muốn dừng tay, cũng không có khả năng nữa. Trừ phi Lan Nhược thành công. Nếu không đã chú định một cuộc diện không chết không dừng. Nhưng bọn họ không biết thù với Cửu Kiếp kiếm chủ. Sớm đã chú định rồi. Mà một phen khổ tâm của Lan Bất Hối với Lan gia cũng chú định phải trôi theo dòng nước. Trong một tửu quán nhỏ phía nam hẻo lánh, đám người Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành đang ngồi vây quanh một cái bàn. Rốt cuộc cũng lên rồi. Tất cả mọi người, bao gồm cả Mạc Thiên Cơ ở trong, đều không tưởng được lại có thể dễ dàng tới mức độ như vậy. Ở trong lòng bọn hắn, vốn nhất định phải có một hồi huyết chiến thiên tân vạn khổ mới có thể xông lên. Sau đó mọi người thương thế chồng chất, vừa chữa thương vừa chạy trốn. Sau đó thì tính sau. Không nghĩ tới lại chỉ gặp một đám thi thể trong thông đạo, sau đó đi lên tới nơi thì lại gặp một đám người đang thu thập thi thể. Mọi người ùa tới như ong vỡ tổ, tất cả hậu chiêu của Mạc Thiên Cơ còn chưa ghi vận dung. Tất cả không ngờ đã xong. Trong hai cái quan tài mang theo còn có chừng hơn 2.000 cân thuốc nổ. Đây chính là thứ mà Mạc Thiên Cơ mất không ít công phu mới kiếm được, chuẩn bị kích nổ trong thời khắc mấu chốt nhất, thừa dịp náo loạn đào tẩu. Rốt cuộc cũng lên rồi, bây giờ ta sẽ nói một chút về an bài sau này. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng chấn định lại.